Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2620. Ma Phật. Giác tỉnh lúc, ta không chỉ có lấy được hải thần tộc lưu lại lực lượng, cũng thừa kế toàn bộ tộc nhân hận ý. Lâu ngày, hận ý thành tâm ma, để cho ta vô pháp tính tâm tu luyện, còn có nguy hiểm đến tính mạng. Ta thử qua rất nhiều phương pháp, có thể cũng thất bại, chỉ có thất thải ngưu giác có thể để cho ta chìm tâm tính khí. Ma cô nhẹ nhàng thở dài, nàng thiên tính hiền lành, nếu không phải du quan tánh mạng, nàng sẽ không làm khó ngư tầm chân. Tâm ma. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, ma cô tâm ma là vì báo thù chấp niệm, hoặc là buông xuống, hoặc là chém chết u trầm. Người trước không thể nào, ma cô là hải thần tộc còn sót lại truyền nhân, gánh vác báo thù sứ mệnh, làm sao có thể buông xuống. Người sau cũng ít ỏi khả năng, ủ trầm là càn quét vạn giới vô địch thánh tổ, coi như ma cô trở thành thần linh cũng chưa chắc có thể chém chết ủ trầm. Nói cách khác, ma cô tâm ma vô pháp tiêu trừ, chỉ có thể áp chế. Khó trách ngươi sẽ cùng tìm thật vật lộn sống máy. Lăng Tiên than nhẹ, đưa mắt rời về phía ngư tầm chân, nói. Ngươi sư tôn nhưng là vô vi sư quá. Nghe vậy, ngư tầm chân nhẹ một chút đầu đẹp, nói. Ta sau khi tỉnh dậy, liền dài bạn vô vi sư quá bên cạnh. Trái phải. Tuy không danh thầy trò, lại có thầy trò chi thật. Vô vi sư quá thế nào, chẳng lẽ cũng có tâm ma? Lăng Tiên cau mày, bất kỳ người nào sinh ra tâm ma, hắn đều tin tưởng, duy chỉ có một người hắn không tin. Đó chính là vô vi sư quá. Nàng là trong truyền thuyết độ thế Phật thể, lục căn thanh tịnh, vô dục vô cầu, làm sao có thể có tâm ma? Nếu như chỉ là tâm ma, vậy cũng dễ làm. Ngư tầm chân lắc đầu cười khổ, nói. Sư tôn nàng. Nàng thành ma Phật. Ma Phật. Lăng Tiên lộ vẻ xúc động, hắn mặc dù không là tu Phật người, nhưng là nghe qua ma Phật tên. Tương truyền trăm vạn năm trước có một vị cao tăng. Phật pháp tinh thâm bi thiên mẫn nhân. Có thể chẳng biết tại sao, vị này cao tăng trong một đêm tính tình đại biến, không còn là từ bi độ thế, mà là dĩ sát chứng đạo. Nghe nói chết tại trên tay hắn sinh linh vượt qua triệu, để cho thế nhân nghe tin đã sợ mất mật, oán thanh tái đạo. Cuối cùng, 18 vị tuyệt đỉnh đại năng xuất thủ, muốn chém chết cao tăng, kết quả lại toàn bộ chết trận. Đến đây cao tăng được đặt tên ma Phật, với trăm năm sau biến mất, có người nói hắn dĩ sát chứng đạo, dơ hà phi thăng, cũng có người nói lên thương nổi giận để cho hắn tan tành mây khói. Loại nào cách nói cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn là tu Phật người khai sáng một con đường, ma Phật con đường. Phật pháp tinh thâm người có thể bước lên ma Phật con đường, chiến lực tăng nhiều, không người có thể ngăn. Giá là mất thần trí, biết người liền giết, chỉ có nguyệt viên lúc, mới có chốc lát thanh minh. Độ thế Phật thể, lại sẽ bước lên ma Phật con đường, đúng là mỉa mai. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài truyền thuyết, độ thế Phật thể là Phật tổ chuyển thế thân, lấy độ hóa mọi người vi kỷ nhâm. Nhưng mà đời này Phật thể, lại bước lên ma Phật con đường, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không biết sư tôn tại sao lại trở thành ma Phật. Ngư tầm chân lắc đầu cười khổ, nói. Nàng bây giờ đã là càn quét nhân gian gần đạo giả, nếu là không nghĩ biện pháp, không người nào có thể đưa nàng trấn áp. Gần đạo giả. Lăng Tiên chấn động trong lòng, hắn vốn tưởng rằng bước lên ma Phật con đường, chiến lực tăng nhiều chẳng qua là truyền thuyết, bây giờ nhìn lại, đây là thật. Tới đây trước. Hỗn độn thư viện chi chủ nói qua, vô vi sư quá chẳng qua là chí tôn, mà giờ khắc này lại thành gần đạo giả, hiển nhiên là bởi vì bước lên ma Phật con đường. Phiền toái. Lăng Tiên cau mày, vị kia cao tăng chẳng qua là phàm thể, lại có thể càn quét 18 vị tuyệt đỉnh đại năng, có thể tưởng tượng được, ma Phật cường hãn đến mức nào. Mà vô vi sư quá là độ thế Phật thể, vốn chính là đồng giai vô địch, bước lên ma Phật con đường sau, chiến lực nhất định sẽ đạt tới một cái mức nghe nói kinh người. Nói không khoa trương, thời khắc này Vô Vi sư quá, đã có chấn áp một thời đại thực lực, coi như vũ trụ toàn bộ gần đạo giả đều xuất hiện cũng chưa chắc sẽ là nàng đối thủ. Trước mắt, ta chỉ có một biện pháp, đó chính là thất thải ngưu giác. Vật này hiếm thấy trên đời, ta khắp nơi tìm vấn đỉnh chi thành, chỉ tìm được một con thất thải châu. Ngư Tầm Chân cười khổ, phức tạp nhìn Ma Cô liếc mắt, nói. Đáng tiếc, bởi vì chúng ta cũng không chịu nhượng bộ, cho nên thất thải châu nhân cơ hội trốn. Ta có thất thải ngưu giác, nhưng chỉ có thể cứu một người người. Lăng Tiên than nhẹ, rất là nhức đầu. Ma Cô cùng hắn từng có mạng giao tình, Vô Vi sư quá đối với hắn có ăn cứu mạng, dĩ nhiên là để cho hắn làm khó. Ngươi có thất thải ngưu giác. Ngư Tầm Chân đôi mắt đẹp sáng lên, Ma Cô cũng tinh thần tỉnh táo. Có, chỉ lấy an thần khả năng tới bàn về, vật này có thể bước lên thế gian tiền tam. Vì vậy ta chắc chắn, nó có thể áp chế Ma Cô tâm ma, nhưng ta không xác định nó có thể để cho Vô Vi sư quá khôi phục thần trí. Dù sao, đây không phải là tâm ma, mà là pháp môn. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, vị kia cao tăng sau khi biến mất, quá nhiều người bước lên ma Phật con đường, đều không ngoại lệ, cũng vô pháp khôi phục. Coi như thất thải ngưu giác có cực mạnh an thần khả năng, cũng chưa chắc có thể để cho Vô Vi sư quá khôi phục thần trí. Nếu là ngay cả thất thải ngưu giác cũng không được, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sư tôn đồ lục chúng sinh rồi. Ngư Tầm Chân thở dài. Đem thất thải ngưu giác cho nàng đi. Ma Cô ánh mắt phức tạp, nói. Tâm ma mặc dù để cho ta vô pháp tính tâm tu luyện cũng có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong thời gian ngắn ta sẽ không vấn lạc. Không, hay là cho Ma Cô muội muội đi. Ngư Tầm Chân nhẹ lay động đầu đẹp, không có thất thải ngưu giác, Ma Cô cũng sẽ mất thần trí, đi về phía diệt vong. Khác biệt duy nhất, đại khái chính là lực tàn phá. Vô Vi sư quá đã gần đạo giả, một khi cổ động sát hại, vũ trụ không ai có thể ngăn cản. Ngươi sư tôn so với ta càng cần hơn thất thải ngưu giác. Ma Cô đôi môi khẽ mở, không đơn thuần bởi vì Vô Vi sư quá đúng vũ trụ uy hiếp lớn hơn, cũng là bởi vì không muốn để cho Lăng Tiên làm khó. Lúc này Đạo Khiêm nhượng dậy rồi. Tốt lắm, hai người các ngươi đừng cãi cọ, chuyện có nặng nhẹ. Nếu thất thải ngưu giác đối Vô Vi sư quá hữu dụng, tốt nhất trước hết để cho nàng khôi phục thần trí. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, Vô Vi sư quá đúng vũ trụ uy hiếp quá lớn, ở nơi này không còn chân tiên, không thấy thần linh thời đại, Vô Vi sư quá giống như là thành đạo người. Nếu là không nghĩ biện pháp để cho nàng khôi phục thần trí, vậy không loại thánh tổ xuất thế. Vũ trụ vạn linh liền muốn bị nàng tàn sát hết rồi. Chỉ mong thất thải ngưu giác có thể để cho sư tôn khôi phục thần trí. Ngư Tầm Chân than nhẹ, không nữa khiêm nhượng. Đi thôi, đi trước nhìn một chút Vô Vi sư quá, nếu là thất thải ngưu giác vô dụng, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, đưa mắt rời về phía Ma Cô, nói. Yên tâm, của ngươi tâm ma ta cũng sẽ nghĩ biện pháp áp chế. Ta tin ngươi. Ma Cô lúm đồng tiền cười yếu ớt, không thấy ngang ngược, chỉ thấy không muốn xa rời. Cái này làm cho Ngư Tầm Chân đôi mi thanh tú hơi nhăn, nàng là nữ tử, rõ ràng một nữ nhân đối một người nam nhân nói ra ba chữ kia ý vị như thế nào. Tìm thật, chúng ta đi thôi. Lăng Tiên cười nhạt. Đi theo ta. Ngư Tầm Chân lăng không hư độ, hướng phương hướng tây bắc bay đi. Lăng Tiên cùng Ma Cô sau đó lên đường. Thấy vậy, cùng Lăng Tiên một đạo tới nữ tử có lòng đuổi theo, bất quá suy nghĩ một chút, lại buông tha. Khó trách đối với ta vô tình có cá tiên tử, hải thần tộc truyền nhân như vậy ưu tú hồng nhan, sao có thể để ý ta. Nữ tử khổ sở cười một tiếng, đúng như Ngư Tầm Chân nhận ra được Ma Cô thích Lăng Tiên, nàng cũng phát giác Ngư Tầm Chân đối Lăng Tiên đích tình cảm giác. Thôi, có thể cùng hắn quen biết, đã là may mắn, cần gì phải lòng tham. Nữ tử thở dài, xoay người rời đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2621. Tin tưởng. Bóng đêm như mực, trăng sáng sao thưa. Sâu trong rừng trúc, một cái quần áo trắng nữ ni ngồi xếp bằng, ngọc thủ bóp bảo ấm, phía sau hiện tại Phật quang. Chính là độ thế Phật thể, vô vi. Nàng huyết quang lách thân, tà khí lẫm nhiên, lại không một tia thánh khiết xuất trần, phía sau Phật quang cũng ô chọc u ám. Quả nhiên bước lên ma Phật con đường. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, trong trí nhớ vô vi phiêu giật xuất trần, không tì vết vô cấu, phía sau Phật quang sáng ngời nhu hòa. Mà trước mắt vô vi, lại như cái thế ma đầu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không tin tưởng độ thế Phật thể sẽ biến thành bộ dáng này. Nửa năm trước, sư tôn bước lên ma Phật con đường, còn nữa 10 ngày, sẽ gặp hoàn toàn trở thành ma Phật. Đến lúc đó, thực lực của nàng sẽ còn tăng cường, đến gần vô hạn thành đạo. Ngư Tầm Chân thở dài, nói. Hơn nữa, nàng sẽ hoàn toàn mất đi thần trí, chỉ có đêm trăng tròn, mới có chốc lát thanh tỉnh. Ma Phật quả nhiên đáng sợ. Lăng tiên mâu quang sâu thẳm, đến gần vô hạn thành đạo vô vi, tuyệt đối có chấn áp đương thời khả năng, coi như là vũ trụ toàn bộ gần đạo giả đều xuất hiện, cũng không phải là của nàng đối thủ. Vô vi sư quá chính là độ thế Phật thể, tiền đồ bất khả hạn lượng, vì sao phải đọa nhập ma đạo? Lăng tiên nhíu mày, cố gắng hết sức khó hiểu. Ma Phật mặc dù cường hãn, nhưng là lấy mất thần trí làm giá, nếu là thiên tư cực kém hạng người bước lên con đường này tình hữu khả nguyên. Có thể không là là cửu đại thánh thể một trong độ thế Phật thể, hơn nữa đã tu luyện đến chí tôn cảnh. Vì sao phải bước lên ma Phật con đường? Ta cũng nghĩ không thông. Ngư Tầm Chân than nhẹ, nói. Sư tôn lấy từ bi đậu người, lấy không muốn độ mình, như thế nào bỏ qua ban đầu tâm? Chỉ có thể chính miệng hỏi nàng rồi. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, tâm niệm vừa động, thiểm thử lư hương nổi lên. Thần quang bảy màu lưu chuyển đậm đà dị hương xông vào mũi, chỉ trong nháy mắt. Liền áp chế ma cô tâm ma. Chỉ lấy an thần tới bàn về, thất thải ngưu giác có thể đứng vào vạn cổ tiền tam, càng ở tính tâm thần chú trên. Bất quá, không có thể đánh thức vô vi. Huyết quang như cũ chói mắt, Phật quang như cũ u ám, chẳng có tác dụng gì có. Ngay cả thất thải ngưu giác cũng không được sao. Ngư Tầm Chân mâu quang ảm đạm, thất thải ngưu giác là nàng hy vọng cuối cùng. Dưới mắt chứng thật, bảo này đối độ thế Phật thể vô dụng, nàng há có thể không tuyệt vọng. Không cần như đưa đám, còn chưa tới xấu nhất mức độ. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, hắn đã sớm ngờ tới thất thải ngưu giác có thể áp chế ma cô tâm ma, vô pháp đánh thức vô vi thần trí. Ma Phật con đường giống như pháp môn, áp chế tâm ma tay đoạn, hết thảy vô dụng. Chưa tới 10 ngày. Sư tôn sẽ gặp hoàn toàn trở thành ma Phật, đến lúc đó, coi như là tối cao chân tiên cũng vô kế khả thi. Ngư Tầm Chân cười khổ, có thể sử dụng phương pháp nàng đã dùng hết, mà khoảng cách vô vi thành ma cũng chỉ còn lại ngắn ngủi 10 ngày, dĩ nhiên là để cho nàng sinh lòng tuyệt vọng. Ngươi tin tưởng vô vi sư quá sao? Lăng tiên mắt sáng như sao thâm thúy, hỏi một cách không liên hệ nhau vấn đề. Ta đương nhiên tin tưởng sư tôn. Ngư Tầm Chân hồ nghi, không hiểu lăng tiên lời ấy ý gì. Ma Phật con đường, dù có hay không chỉ có thể chủ động bước lên. Lăng tiên cười nhạt, lại hỏi một cách không liên hệ nhau vấn đề. Tự nhiên, không người có thể cưỡng bách sư tôn bỏ qua ban đầu tâm đọa lạc thành ma. Ngư Tầm Chân bộc phát nghi ngờ. Đã như vậy, vậy liền kiên nhẫn chờ đợi đi. Vô vi sư thái thiên tính thiện lương, ngay cả nghĩ trùng cũng không nỡ giết, há sẽ đọa lạc thành ma. Ta tin tưởng, nàng hóa thân ma Phật, có dụng ý của nàng. Lăng tiên khẽ mỉm cười, nói. Chúng ta phải làm, không phải là vắt hết ớt ngăn cản nàng, mà là tin tưởng nàng. Nghe vậy, Ngư Tầm Chân ngơ ngẩn, ảm đạm đôi mắt đẹp có thần thái. Mới bắt đầu, nàng cũng cảm thấy vô vi hành động này có thâm ý. Nhưng bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, nàng không dám đánh cuộc. Giờ phút này nghe Lăng Tiên nói, nàng đại mộng mới tỉnh, ý thức được vô vi hành động này nhất định có thâm ý. Kiên nhẫn chờ đợi đi, còn nữa 10 ngày, chúng ta thì biết rõ nguyên nhân. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói. Bất quá, chúng ta được. Phải. Chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, vạn nhất vô vi sư quá mất thần trí, chúng ta đây liền phiền toái. Nghe vậy, Ngư Tầm Chân chỉnh trọng gật đầu, không dám khinh thường chút nào. Một khi vô vi hoàn toàn hóa ma, tu vi đem đến gần vô hạn thành đạo, đừng nói nàng cùng Lăng Tiên còn chưa phải là chí tôn, coi như là, cũng không phải vô vi đối thủ. Ta trước bày vài tòa trận pháp, để tránh chúng ta bị vô vi sư thái nhất chiêu chém chết. Lăng Tiên hai tay hoa động, vô tận trận văn hiện lên, hóa thành vạn cổ xếp hạng thứ ba phong ấn thần trận tù tiên. Trừ lần đó ra, hắn còn bày ra vạn kiếm khai thiên cùng ngũ hành hám thí. Này hai tòa trận pháp đều là cực mạnh công phạt thần trận, mặc dù dung chuyển không được ma Phật vô vi, nhưng là có thể kéo riêng mấy hơi thời gian. Ngư Tầm Chân cùng ma cô cũng xuất ra bảo vệ tánh mạng vật trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không có cách nào vô vi quá mạnh mẽ, coi như bước lên ma Phật con đường, ba người bọn họ cũng không phải là đối thủ. Tiếp đó, liền kiên nhẫn chờ đợi đi. Lăng Tiên thật sâu nhìn vô vi liếc mắt, mà sau sẽ thiểm thử lư hương ném cho ma cô, cười nhạt nói. Đưa ngươi, có vật này, ta liền có thể tĩnh tâm tu luyện. Ma cô mặt giãn ra cười yếu ớt, không có khách khí. Nàng cùng Lăng Tiên cùng chung hoạn nạn, cùng sinh tử, há sẽ hiểu cách. Thất thải ngưu giác mặc dù có thể áp chế của ngươi tâm ma, nhưng khi ngươi sinh ra kháng thể, vật này hiệu quả sẽ gặp yếu bớt. Ta cho ngươi thêm một bộ thiên công, như thế mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Lăng Tiên cười khẽ, một chỉ điểm ra, đem tam thanh thiên công đánh vào ma cô thức hải. Chỉ lấy an thần khả năng tới bàn về, pháp này không thể so với thất thải ngưu giác kém. Nếu là ma cô cơm sáng tu luyện pháp này kia căn bản sẽ không nảy sinh tâm ma. Đáng tiếc, hắn không biết ma cô bởi vì hận sinh tâm ma, bây giờ tu luyện tam thanh thiên công chỉ có thể áp chế tâm ma, vô pháp xóa bỏ. Chỉ có chém chết u trầm, hoặc là buông xuống thủ oán, ma cô tâm ma mới có thể tiêu tan. Tam thanh thiên công. Ma cô cười lúng đồng tiền như hoa. Hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú Lăng Tiên, nói. Gặp ngươi quả nhiên là ta cuộc đời này may mắn lớn nhất. Nghe vậy, Ngư Tầm Chân đôi mi thanh tú hơi nhăn, ma cô thần thái cùng ngôn ngữ đều là trần truồng biểu lộ, nàng tự nhiên là có mấy phần ăn vị. Tìm thật, ngươi cũng tu luyện pháp này đi, để tránh nảy sinh tâm ma. Lăng Tiên cười nhạt, đem tam thanh thiên tông truyền cho Ngư Tầm Chân. Ma cô cũng tốt. Ngư Tầm Chân cũng được, đều là hắn trong cuộc đời người trọng yếu, dĩ nhiên là không thể bên nặng bên nhẹ. Đa tạ Lăng đại ca. Ngư Tầm Chân lộ ra nụ cười, ma cô nhưng là thu lại nụ cười, mất hứng. Nàng không phải người ngu, đã sớm nhìn ra Ngư Tầm Chân ái mộ Lăng Tiên, cho nên nàng đã xem Ngư Tầm Chân coi thành tình địch. Nếu không phải ngại vì Lăng Tiên, nàng cũng sẽ không cho Ngư Tầm Chân sắc mặt tốt nhìn. Khách khí cái gì, tốt lắm, tĩnh tâm chờ đợi đi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, hắn đã giải quyết ma cô nguy cơ, chỉ cần sẽ giải quyết vô vi phiền toái, chuyến này liền viên mãn. Ngày trầm nguyệt thăng, ban ngày thay nhau, trong chớp mắt, 10 ngày trôi qua. Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, đứng lên. Ngư Tầm Chân cùng ma cô sau đó đứng dậy. Ba người đều là vẻ mặt ngưng trọng, như lâm đại địch. Đọa lạc thành ma vô vi có chấn áp đương thời khả năng, có thể nói thành đạo dưới đây người mạnh nhất, há có thể không cẩn thận một chút. Mà ở ba người nhìn soi mói, lấy từ bi đậu người, lấy không muốn độ đát vô vi, chậm rãi mở mắt ra. Thoáng chốc huyết quang thông thiên, ma uy hám thế, lục hợp bát hoang cũng vì thế mà chấn động. Thật sự là quá đáng sợ, coi như là gần đạo giả, cũng phải tê cả da đầu, không rét mà run. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2622, đầy tháng, huyết quang thông thiên mà, ma uy đáng bát hoang. Vô Vi đứng lên, Phật quang đen như mực, mắt sáng như sao đỏ như máu. Không thấy thánh khiết, không thấy không rãnh, chỉ thấy tà khí sát ý, ma uy huyết quang. Hiển nhiên, nàng đã hoàn toàn trở thành ma Phật. Phiền toái, sư tôn không có thần trí. Ngư Tầm Chân lộ vẻ xúc động, đạo ngân hóa thần binh, vô cùng vô tận kinh hãi bát hoang. Ma cô cũng giơ tay lên kết ấm, đại dương minh mông hiển hóa, vàng kim thần kích sáng lên. Hai người theo bản năng phản ứng, đưa tới Vô Vi chú ý, nàng mâu quang tinh hồng hờ hững, cho dù là nhìn về phía Ngư Tầm Chân cũng không có một tia ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vô Vi giơ tay lên, huyết quang nối liền trời đất, ma uy tan biến bát hoang. Thần binh bể, chiến kích đoạn, Ngư Tầm Chân cùng ma cô ho ra đầy máu, ước chừng lui trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chênh lệch thật sự là quá khác xa, Vô Vi đã là trấn áp đương thời tồn tại, hai người có thể được một đòn không chết, đã là bất khả tư nghị. Sư tôn, ngươi không nhớ ta sao? Ngư Tầm Chân lắc đầu cười khổ, mặc dù sớm có ngờ tới, nhưng khi Vô Vi ra tay với nàng, nàng vẫn là cảm thấy đau lòng. Bất quá dưới mắt, nàng đã không để ý tới, nói. Lăng đại ca, sư tôn đã đánh mất thần trí, chúng ta đi mau. Nghe vậy, Lăng Tiên nhìn một cái sắc trời, nói. Lui về phía sau liền có thể, không cần rời đi. Không đi. Ngư Tầm Chân ngẩn ra, ma cô cũng không hiểu. Vô Vi nhưng là trấn áp đương thời tồn tại, coi như là gần đạo giả, cũng vô pháp thà chống lại, không đi chẳng lẽ chờ chết sao? Tin tưởng ta. Lăng Tiên cười nhạt chạy ba tòa thần trận. Ầm. Vạn kiếm xé trời, ngũ quang tiếc đời, hai đại thần trận hiển uy cường thế xếp hướng Vô Vi. Cùng lúc đó, tổ tiên trận sáng lên, giam cầm lực hạ xuống, phong ấm ma Phật. Đáng tiếc, cũng bể nát. Vô Vi chẳng qua là một chỉ điểm ra, liền tan vỡ ba tòa thần trận, hãy để cho Lăng Tiên ho ra đầy máu. Thật sự là quá mạnh mẽ, danh hiệu nàng có trấn áp đương thời khả năng tuyệt không là ti sáu bê quá. Quả nhiên không ngăn được. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không có ngoài ý muốn, cũng không có kinh hoàng. Hắn mắt sáng như sao lưu chuyển hỗn độn khí, hóa thành cửu thiên thần dực. Hoa phá trường không, nhanh như lưu tinh. Ngư Tầm Chân cùng ma cô cũng thi triển độn thuật, tật như phong, thế như lôi. Thấy vậy, Vô Vi mâu quang chợt lóe, huyết kiếm như mưa, ánh sáng hàn cửu thiên. Cái này làm cho Lăng Tiên ba người lộ vẻ xúc động, không dám đón đỡ, chỉ có thể tránh né. Nhưng huyết kiếm như mưa như thác lũ, căn bản là không tránh được. Máu tươi tuôn ra, thương tích khắp người, ba người người bị thương nặng, suy yếu tới cực điểm. Cũng may, bọn họ đều là càn quét đồng giai vương giả, nếu là đổi thành tầm thường tu sĩ, đã sớm hôi phi yên diệt. Ầm. Vang lớn dao động càn khôn, ma uy kinh thiên địa, Vô Vi một trưởng hạ xuống, như mực Phật quang san bằng vạn giới, để cho Lăng Tiên ba người ho ra đầy máu. Thực lực thật là đáng sợ. Ma cô mặt tái nhợt, không cầm được ho ra máu. Lăng Tiên cùng Ngư Tầm Chân cũng là như thế. Chênh lệch thật sự là quá lớn, Vô Vi nhưng là trấn áp đương thời tồn tại, bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ đã là một cái kỳ tích. Lăng đại ca, chúng ta thật không đi sao? Ngư Tầm Chân vẻ mặt ngưng trọng, thân trán vô lượng ánh sáng, đạo ngân tràn đầy càn khôn. Chờ một chút nữa. Lăng Tiên nhìn một cái sắc trời, cửu thiên cánh chấn động, cực nhanh lui về phía sau. Kép, thiên vũ rách, tư không bể, Vô Vi khí thôn vạn giới, càn quét chư thiên. Cấp độ kia vô địch oai, không hố độ thế Phật thể, cũng không thèm ma Phật tên. Cái này làm cho ma cô biến sắc, trong lòng biết không đi nữa, chắc chắn phải chết. Bất quá, nàng không hề rời đi, bởi vì nàng tin tưởng Lăng Tiên, cũng sẽ không ném xuống Lăng Tiên. Ngư Tầm Chân cũng là như thế. Hai nàng cực nhanh lui về phía sau, nhưng thủy chung hạ xuống Lăng Tiên sau khi, không phải là tốc độ không kịp cửu thiên thần dực, mà là các nàng cố ý che chở Lăng Tiên. Cái này làm cho Lăng Tiên trong lòng ấm áp, sống còn đang lúc, Ngư Tầm Chân cùng ma cô còn muốn che chở hắn, há có thể không làm rung động. Nhanh yên tâm, ta sẽ không cầm tánh mạng của các ngươi làm tiền đặt cuộc. Lăng Tiên cười nhạt, nhìn xa kia luôn mới lên trăng sáng. Cái này làm cho Ngư Tầm Chân cùng Ma Cô không hiểu, bất quá rất nhanh các nàng liền biết. Chỉ thấy minh nguyệt dâng lên treo ở tinh không, hoàn mỹ chiếu sáng thế gian. Chính là đầy tháng. Ma Phật lấy mất thần trí làm giá, đổi lấy vô địch trên đời lực lượng, chỉ có đêm trăng tròn mới có chốc lát thanh tỉnh. Nói cách khác, Vô Vi sắp khôi phục thần trí. Khó trách Lăng đại ca ngươi muốn ta chờ một chút. Ngư Tầm Chân mặt giãn ra cười yếu ớt, thích đến Vô Vi mắt sáng như sao không nữa đỏ thấm, nụ cười càng là nồng nặc mấy phần. Ma Cô cũng lộ ra nụ cười, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy sùng bái, nói: ta cũng biết, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ngươi nên nói Vô Vi tiền bối không cho ngươi thất vọng. Lăng Tiên cười nhạt, nhìn về phía đã khôi phục thần trí Vô Vi, nói: tiền bối, ngươi nên đã sớm tính tới, tỉnh lại lúc là đêm trăng tròn đi. Không sai, chẳng qua là ta tính toán có sai lầm, sớm một hồi. Thật may, ba người các ngươi bình an vô sự, nếu không, bần ni chết vạn lần không chối từ. Vô Vi than nhẹ, tà khí ma uy như cũ, phía sau Phật quang cũng vẫn như mực. Bất quá, nhiều hơn một phần xuất trần tiên vận. Bao năm không thấy, không nghĩ tới gặp lại lúc tiền bối lại bước lên ma Phật con đường. Lăng Tiên cảm khái thở dài, nói: Phật viết buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật, tiền bối đã nhập không môn, vì sao phải nhặt lên đồ đao? Nghe vậy, Ngư Tầm Chân nghiêm túc nhìn Vô Vi, Ma Cô cũng là như thế. Các nàng cũng muốn biết, vì sao tiền đồ vô lượng, lục căn thanh tịnh Vô Vi, sẽ bước lên ma Phật con đường. A-di-đà Phật, vũ trụ ngàn cân treo sợi tóc, bần ni không thể làm gì khác hơn là xả thân thành ma. Vô Vi ánh mắt yên tĩnh, nếu Bồ Tát xuống trần, không tì vết vô cấu. Quả là như thế. Lăng Tiên than nhẹ, sớm có suy đoán. Vô Vi không phải là một cái cố chấp với lực lượng nữ tử, có thể làm cho nàng bỏ qua ban đầu tâm đổi lấy lực lượng, chỉ có vũ trụ tồn vong. Ngàn cân treo sợi tóc. Ngư Tầm Chân đôi mi thanh tú hơi nhăn, nói: sư tôn Thiên Uyên còn ở, dì vực hẳn đánh không tiến vào. Rất nhiều chuyện, ngươi không biết. Vô Vi than nhẹ, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói: độ thế Phật thể ý nghĩa tồn tại, chính là trấn áp tà ma, thủ hộ vũ trụ, ngươi nên hiểu cách làm của ta. Ta hiểu, cũng bội phục tiền bối xả thân thủ nghĩa cử chỉ. Lăng Tiên nghiêm túc nhìn Vô Vi, nói: ta có hai vấn đề, thứ nhất, ngươi có thể thời khắc giữ thanh tỉnh không? Thứ hai, ngươi có thể chống lại vô địch thánh tổ sao? Ta có thể bảo đảm không làm sát kẻ vô tội, vô pháp bảo đảm có thể đối kháng vô địch thánh tổ. Vô Vi lắc đầu, nói: ta đã chuẩn bị xong phong ấn, ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ tạo sát nghiệt. Tiền bối đây là tội gì? Lăng Tiên thở dài, không nghĩ tới vì vũ trụ, Vô Vi lại không tiếc xả thân thành ma. Ngư Tầm Chân cùng Ma Cô cũng thở dài, rốt cuộc minh bạch vì sao độ thế Phật thể muốn bước lên ma Phật con đường rồi. Ta không có lựa chọn, chỉ có thể đánh cược một lần. Vô Vi mắt sáng như sao thâm thúy bình tĩnh, nói: thắng cuộc, ta có thể chống lại thánh tổ, thua cuộc, ta sẽ ở thanh tỉnh lúc tự vận tránh cho một ngày nào đó phá khai phong ấn, đồ độc thương sinh. Sư tôn. Ngư Tầm Chân vành mắt đỏ, trong lòng hắn, Vô Vi là như mẫu thân giống vậy tồn tại, nàng há có thể không thương tâm. Đứa nhỏ ngốc, không cần thương cảm, vi sư chưa chắc sẽ thua. Vô Vi yêu thương nhìn Ngư Tầm Chân, nói: ngươi hãy lui ra sau, ta nghĩ rằng cùng Lăng thí chủ đơn độc nói chuyện. Nghe vậy, Ngư Tầm Chân kéo Ma Cô lui về phía sau ngàn trượng, không quấy rầy Lăng Tiên cùng Vô Vi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2623. Anh hùng không đáng chết. Trăng sáng treo cao, hoàn mỹ. Sâu trong rừng trúc, Vô Vi đứng chắp tay, Phật quang đen như mực, Ma Uy Đãng Cửu Thiên. Tiền bối, ma Phật con đường có thể cho ngươi thành thần. Lăng Tiên thật sâu nhìn Vô Vi liếc mắt, trong lòng biết nàng sở dĩ xả thân thành ma, là bởi vì biết thánh tổ sắp xuất thí. Một nửa vô địch, một nửa trầm luân. Vô Vi mâu quang thâm thúy bình tĩnh, tuy không thánh khiết xuất trần, nhưng là không thay đổi ban đầu tâm. Tiền bối không nên đánh cược. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, coi như Vô Vi thành thần, cũng sẽ không hoàn toàn thanh tỉnh, hoặc là chết trận, hoặc là mất đi tự do. Ta phải đánh cược. Vô Vi mắt sáng như sao thâm thúy, nhìn trong sáng minh nguyệt, nói. Thân ta là độ thế Phật thể, có trách nhiệm đối kháng tà ma, thủ hộ vũ trụ. Tiền bối cao nghĩa. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có người tham sống sợ chết, có người đứng ra. Vô Vi chính là người sau. Vì vũ trụ, nàng không tiếc xả thân thành ma, quả thực để cho người kính nể. Ta chỉ là làm ta phải làm. Vô Vi thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Lần đầu gặp lúc, ngươi chẳng qua là phàm nhân, ngay cả con đường tu hành cũng vô pháp bước lên, không nghĩ tới trăm năm đi qua, ngươi cách chí tôn chỉ có một bước ngắn, thật là không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối quá khen, nếu không phải ngươi truyền cho ta tính tâm nguyền rủa, ta đã sớm chết rồi. Lăng Tiên thở dài, nói. Tiền bối hai lần cứu ta, mà ta lại không giúp được ngươi cái gì. Ngươi có thể giúp ta chiếu cố tìm thật. Nhìn xa xa Ngư Tầm Chân, Vô Vi nhàn nhạt nói. Vô luận thành thần hay không, ta đều sẽ đoạn, cho nên tìm thật sự giao cho ngươi. Tìm thật là muội muội ta, chiếu cố nàng chuyện đương nhiên. Lăng Tiên thở dài, không nói trước Vô Vi có thể hay không thành thần, chỉ nói thời khắc này nàng liền có trấn áp đương thời khả năng. Ở mất thần trí, chỉ biết sát hại dưới tình huống, nàng đối vũ trụ uy hiếp không cần thánh tổ tiểu, cho nên nàng phải chết. Chẳng qua là muội muội sao? Vô Vi cười nhạt, như là lầm bầm lầu bầu, cũng như là đối Lăng Tiên nói. Nha đầu này mặc dù gọi ta sư tôn, nhưng nàng không có xuất gia, có thể thành thân. Nghe vậy, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, trong lòng biết Vô Vi là nhắc nhở chính mình, Ngư Tầm Chân thích hắn. Kéo xa. Vô Vi thu lại nụ cười, nói. Ta nghĩ rằng đưa ngươi một vật. Vật gì? Lăng Tiên hơi ngẩn ra. Độ thế Phật thể bổn nguyên máu. Vô Vi thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Ngươi người mang nhiều loại thánh thể dành riêng tiên cốt. Nếu là luyện hóa máu của ta, định có thể giác tỉnh độ thế tiên cốt. Tiền bối, này quá quý trọng. Lăng Tiên trần chờ, hắn mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng hắn người mang bốn đại thánh thể dành riêng tiên cốt, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Nói cách khác, chỉ cần luyện hóa Vô Vi bổn nguyên máu, định có thể tạo ra trong truyền thuyết độ thế tiên cốt. Một giọt bổn nguyên máu thôi. Vô Vi cười nhạt, nói. Ta là sẽ chết người, thà để cho độ thế tiên cốt an nghỉ, không bằng khiến nó ở trên thân thể ngươi tái hiện, ít nhất có thể tăng cường chiến lực của ngươi. Nói xong, nàng tay áo hất một cái, một giọt dòng máu vàng hiện lên thánh khiết vô cấu, thần thánh bất hủ. Đây là ta bước lên ma Phật con đường trước bổn nguyên máu, ngươi không cần phải lo lắng sẽ có tác dụng phụ. Vô Vi cười nhạt, nói. Nắm đi, có này máu. Ngươi sẽ gặp nắm giữ loại thứ 5 tiên cốt. Nghe vậy, Lăng Tiên sinh lòng làm rung động, cũng sinh lòng hoan hỉ. Đối với người khác mà nói, này máu chỉ có thể để cho tu vi tinh tiến, có thể đối với hắn mà nói, đây cũng là độ thế Phật thể, há có thể không làm rung động. Há có thể không hoan hỉ. Ngay sau đó, hắn đem dòng máu vàng thu nhập túi trữ vật, nói. Tiền bối, nhất định phải chết sao? Nếu là ta không có thể thành thần kia ngược lại không cần chết. Vô Vi nụ cười dần dần liễm, nói. Nhưng nếu là thành thần kia phong ấm liền nhốt không được ta, không chết lời nói, vũ trụ vạn linh sẽ gặp chết. Thật không có biện pháp cho ngươi hoàn toàn thanh tỉnh không? Lăng Tiên nhíu mày, không muốn để cho Vô Vi vẫn lạc. Theo ta được biết, không có. Vô Vi nhẹ nhàng thở dài, nói. Một khi bước lên ma Phật con đường cũng chỉ có thể đi trước, vô pháp quay đầu. Ta sẽ hết sức tìm. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, lời nói vang vang có lực, nói năng có khí phách. Anh hùng không nên hy sinh, vô luận như thế nào, hắn đều phải tìm được phương pháp để cho vô vi hoàn toàn thanh tỉnh. Có ngươi những lời này, ta liền biết chân. Vô vi cười nhạt, nói. Đi đi, để cho tìm thật tới. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, xoay người rời đi. Hắn đi tới Ngư Tầm Chân trước mặt, nói. Đi cùng vô vi tiền bối nói lời từ biệt đi. Nghe vậy, Ngư Tầm Chân bước liên tục nhẹ nhàng đi vào rừng trúc. Trong chốc lát sau, nàng rời đi rừng trúc, đôi mắt T97 cơ không đẹp sưng đỏ thất hồn lạc phách. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, cổ Phật hư ảnh hạ xuống, kim quang diệu đời, Phật uy hám thiên. Vô tận chữ vạn hiện lên, mang theo sức mạnh vô thượng trấn áp ma Phật vô vi. Cổ Phật phong. Ngư Tầm Chân khổ sở cười một tiếng, nhìn về phía vô vi ánh mắt tràn đầy bất xá. Tiền bối xả thân thủ nghĩa cử chỉ, xúc động lòng người. Lăng Tiên thở dài, cổ Phật phong là danh chấn vạn cổ cấm chế, mặc dù không như tinh thần phong, nhưng nhốt vô vi lại vậy là đủ rồi. Ầm. Phật lực cuồn cuộn kinh thiên động địa, vô vi đôi mắt đỏ thẫm như máu, phía sau Phật quang đen nhánh như mực, yêu dị đáng sợ. Nàng giơ tay lên tiếc kim Phật, ma uy san bằng cửu thiên, tan biến vô tận chữ vạn. Bất quá, chữ vạn vô cùng vô tận cuối cùng chiếm thượng phong, đem vô vi trấn áp. Kép! Đất đai nứt ra, kim Phật hạ xuống để cho vô vi chìm vào lòng đất, không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, đất đai khép lại, kim quang tàn đi, phảng phất chẳng có cái gì cả phát sinh. Sư tôn! Ngư Tầm Chân nước mắt hai hàng thương tâm muốn chết. Vô vi đợi nàng cực tốt, trong lòng hắn địa vị chỉ so với Lăng Tiên kém. Nàng ta có thể không thương tâm, không cần thương cảm, chỉ cần có thể để cho vô vi tiền bối khôi phục thần trí, nàng thì sẽ không chết. Lăng Tiên ôn ngôn an ủi. Ma cô cũng mở lời an ủi, nàng mặc dù đem Ngư Tầm Chân coi là tình địch, nhưng nàng thiên tính hiền lành, há có thể ngồi nhìn bất kể. Lăng đại ca, ngươi có biện pháp sao? Ngư Tầm Chân đưa mắt Lăng Tiên toát ra khao khát ý. Tạm thời không có, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết khả năng. Trời không tuyệt đường người, ta tin tưởng, rồi sẽ có biện pháp đánh thức vô vi tiền bối. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, có lẽ trừ bọn họ ra ba người, không người nào biết độ thế ma thể vì vũ trụ, xả thân thành ma. Nhưng, vô vi xả thân cử chỉ yêu cầu đồng ý sao? Không cần. Nàng là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Mà anh hùng không đáng chết, vô luận như thế nào, Lăng Tiên đều phải cứu nàng. Ngươi nói đúng, rồi sẽ có biện pháp. Ngư Tầm Chân lau đi nước mắt, không nữa thương tâm, thay vào đó là kiên định. Cách này làm cho Lăng Tiên yên lòng, nói. Ta muốn luyện hóa vô vi tiền bối tặng cho ta bổn nguyên máu, các ngươi cho ta hộ pháp. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, dòng máu vàng nổi lên. Rồi sau đó, Lăng Tiên đem này máu tịnh hóa, nuốt vào trong bụng. Lấy hắn lúc này tu vi hôm nay, luyện hóa này máu không phải là việc khó, chỉ dùng nửa giờ, dòng máu vàng liền cùng thiên tôn cổ huyết hóa làm một thể. Ngay sau đó, Lăng Tiên lông mi cốt sáng lên, mặc dù chợt lóe rồi biến mất, nhưng lại ý nghĩa, hắn ở mang bầu độ thế Phật cốt. Đợi mang bầu mà thành. Hắn sẽ gặp lấy được loại thứ 5 tiên cốt, độ thí. Chí tôn tiên cốt còn đang ở trong thai nghén, giờ phút này lại được độ thí Phật cốt, có lẽ ta có thể để cho cửu đại tiên cốt tề tụ thân ta. Lăng Tiên tự nói, mắt sáng như sao bên trong lóe lên vẻ chờ mong. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2624. Cổ quái buổi đấu giá. Trăng sáng treo cao, vương xuống ánh sáng xanh. Trong rừng trúc, Lăng Tiên đứng lên, lộ ra nụ cười. Mặc dù độ thế tiên cốt chưa mang bầu mà thành, nhưng sớm muộn cũng có một ngày, này cốt sẽ ngưng tụ thành hình. Chí tôn tiên cốt cũng là như thế. Ý vị này, Lăng Tiên đã nắm giữ 5 loại tiên cốt, chỉ cần lấy được còn lại 4 loại, chính là cửu đại tiên cốt tề tụ một ni y thân. Mà còn dư lại 4 loại tiên cốt, hắn không phí nhiều sức, là được lấy được 3 loại. Lãnh Nguyệt âm thể là hắn học trò, vô trung kiếm thể là hắn bạn tốt, đại đạo tiên thể đối với hắn tình căn thâm trùng, chỉ cần Lăng Tiên mở miệng, 3 người này sẽ không cự tuyệt. Nói cách khác, chỉ cần lấy được vũ hóa tiên thể bổn nguyên máu, hắn liền có thể nắm giữ cửu đại chí cường tiên cốt. Mang bầu 2 loại mạnh nhất tiên cốt, đã là cực hạn, đợi mang bầu mà thành, mở miệng nữa đòi bổn nguyên máu. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó linh hồn xuất khiếu tiến vào cửu tiên đồ. Vô vi đối với hắn có ăn cứu mạng, vô luận như thế nào, hắn đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy hắn muốn hỏi một chút luyện thương không loại chân tiên, làm gì mới có thể làm cho vô vi khôi phục thần trí. Đáng tiếc, lấy được trả lời cùng vô vi cách nói nhất trí. Một khi bước lên ma Phật con đường, vậy cũng chỉ có thể đi trước, vô pháp quay đầu. Cái này làm cho Lăng Tiên thất vọng, bất quá tín niệm của hắn không nhúc nhích rung. Tu đạo nhiều năm, hắn đã tim rắn như thép. Không tới một khắc cuối cùng tuyệt không buông tha. Ngay sau đó, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, ôn hòa cười nói. Hai người các ngươi cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, sau này cũng đừng động thủ nữa. Nghe vậy, Ma Cô phức tạp nhìn Ngư Tầm Chân liếc mắt, mơ hồ toát ra địch ý. Ngư Tầm Chân cũng là như thế. Không phải là bởi vì thất thải ngưu giác, mà là bởi vì Lăng Tiên. Hai nàng cũng đối với hắn tình can thâm trùng, dĩ nhiên là đem đối phương coi thành tình địch. Lăng đại ca, ta phải đi một chuyến thương hành. Ngư Tầm Chân đôi môi hé mở, nói. Sư tôn để cho ta tìm 30 bụi cây thần dược, giúp nàng tu luyện. Không cần, ta có không ít thần dược, ngươi xem một chút có hay không vô vi tiền bối muốn. Lăng Tiên cười nhạt. Ngoại trừ số ít mấy loại, thế gian tuyệt đại đa số thần dược hắn đều có. Không phiền toái Lăng đại ca rồi, ta còn là đi thương hành xem một chút đi. Ngư Tầm Chân lắc đầu, ở nàng nghĩ đến, Lăng Tiên tối đa cũng chính là có mấy trăm loại thần dược, coi như lại đúng dịp, cũng không khả năng hữu vô vi yếu. Ngươi trước nhìn kỹ han nói. Lăng Tiên cười nhạt, hơn 10.000 bụi cây thần dược. Linh quang sáng chói thoang thoảng xông vào mũi. Cái này làm cho Ngư Tầm Chân ngẩn ra, Ma Cô cũng ngây ngẩn. Không đơn thuần bởi vì số lượng quá nhiều, cũng là bởi vì không có giống nhau. Phải biết, thế gian thần dược cũng chính là hơn 10.000 loại. Cái này há chẳng phải là nói, Lăng Tiên nắm giữ thế gian tuyệt đại đa số thần dược. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, coi như là càn quét nhân gian gần đạo giả, cũng phải đờ đẫn. Ta sẽ không phải là hoa mắt đi. Ma Cô cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích kiều hàm khả ái. Ngư Tầm Chân cũng hoài nghi mình hoa mắt quá kinh người, đây nếu là truyền ra ngoài, không biết được. Phải. Lại có bao nhiêu người ghen tị nổi điên. Có hay không vô vi tiền bối muốn. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, hắn sở dĩ mạo hiểm đem tiểu thế giới dung nhập vào nội thiên địa, một là bởi vì hơn 10.000 bụi cây thần dược giá trị không thể lường được, hai cũng là bởi vì không có giống nhau. Ngoại trừ kia mấy loại trên đời khó tìm thần dược, hắn cơ hồ đều có. Ta xem một chút. Ngư Tầm Chân phục hồi tinh thần lại, mắt đẹp lần lượt lướt qua hơn 10.000 loại thần dược, nói. Có 29 loại, chỉ kém một loại. Loại nào? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, trong lòng biết kém kia một loại, hơn phân nửa là hiếm thấy trên đời thần dược. Tà ma hoa. Ngư Tầm Chân kinh ngạc xuất thần, khó nén vẻ rung động. Mặc dù Lăng Tiên không có tà ma hoa, thế nhưng 29 loại thần dược cũng không phải vật tầm thường, coi như là tư bản hùng hậu thương hành cũng không lấy ra được. Mà Lăng Tiên lại có, đây là bực nào kinh người. Quả nhiên là trên đời khó tìm thần dược. Lăng Tiên nhíu mày, tà ma đậu phồng với cực âm chi địa, khắp nơi tìm vũ trụ cũng chưa chắc có thể tìm ra một gốc. Tà ma hoa, danh tự này có chút quen tai. Ma cô hơi nhăn đôi mi thanh tú, nói. Ta nhớ ra rồi, nửa tháng sau, vô lượng thương hành sẽ tổ chức một buổi đấu giá, tà ma hoa chính là món đồ đấu giá một trong. Lời ấy thật không? Ngư Tầm Chân đôi mắt đẹp hơi sáng. Ta sẽ lừa ngươi, nhưng sẽ không lừa gạt Lăng Tiên. Ma cô nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó trơ mắt nhìn Lăng Tiên, nói. Ta nhìn chúng một cái căn. Cái. Ngọc Trâm đáng tiếc, ta không mua nổi. Ngươi nhưng là vào thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, như thế nào không có linh thạch? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, bất kỳ một cách nào vào thánh cảnh tu sĩ cũng giàu dầu mỡ, làm sao có thể không mua nổi một cây ngọc trâm. Cuộc bán đấu giá này đặc thù, không chấp nhận linh thạch, chỉ nhận thần dược, hơn nữa còn là chỉ định thần dược. Ma cô nở nụ cười. Có ý tứ. Lăng Tiên tới hứng thú, hắn nắm giữ thế gian tuyệt đại đa số thần dược, cuộc bán đấu giá này nhất định chính là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Lăng Tiên, ngươi mua cho ta có được hay không? Ma cô mặt đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng không dứt. Được, chỉ cần ta có đổi lấy ngọc châm thần dược, nhất định mua cho ngươi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, cưng chiều xoa xoa ma cô đầu nhỏ. Ta cũng biết ngươi sẽ không cự tuyệt. Ma cô cười lúm đồng tiền như hoa, nàng thật ra thì không cầu Lăng Tiên mua cho nàng ngọc châm, chỉ cần hắn đáp ứng, nàng liền thỏa mãn. Thấy vậy, Ngư Tầm Chân ven cũng muốn Lăng Tiên đưa nàng lễ vật, bất quá ngại vì dè đặt, nàng không có mở miệng. Tìm thật trước đêm này 29 loại thần dược cho vô vi tiền bối đi. Lăng Tiên tay áo hất một cái, tràn đầy thiên thần thuốc biến mất, chỉ chừa vô vi cần 29 loại thần dược. Được. Ngư Tầm Chân tự nhiên cười nói, 29 loại thần dược sáng lên bao phủ rừng trúc. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng càng ngày càng yếu, trong chốc lát sau hoàn toàn tiêu tan. Hiển nhiên, vô vi đã hấp thu 29 loại thần dược lực lượng. Hấp thu những thứ này thần dược, vô vi tiền bối liền có thể thành thần sao? Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm. Ma Phật dĩ sát chứng đạo, sư tôn không nghĩ cổ động sát hại, chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Ngư Tầm Chân than nhẹ, nói. Có thể hay không thành thần thì phải xem thiên ý rồi. Ta tin tưởng vô vi tiền bối sẽ thành thần, cũng tin tưởng nàng có thể hoàn toàn thanh tỉnh. Lăng Tiên liếc mắt nhìn chằm chằm đất đai, nói. Đi thôi, đi vô lượng thương hành. Đi theo ta. Ma cô nở nụ cười, xoay người hướng đông nam bay đi. Ngư Tầm Chân cùng Lăng Tiên sau đó lên đường. 10 ngày sau, ba người tiến vào một tòa phồn hoa cổ thành, ở khách sạn nghỉ ngơi sau 5 ngày, đi tới vô lượng thương hành. Bởi vì không có mời giản, cũng không phải vô lượng thương hành khách quý, toàn bộ ba người chỉ có thể ngồi ở đại sảnh. Vô lượng thương hành là vấn đỉnh chi thành lớn nhất thương hành, vô số chân bảo, phú khả địch quốc. Nghe nói, vô lượng thương hành chi chủ là càn quét nhân gian gần đạo giả, tước hiệu tài thần. Ngay cả lục đại cự đầu cũng không dám chọc. Người này thần bí khiêm tốn, không dễ dàng hiện thân, gặp qua hắn người lác đác không có mấy. Ngư Tầm Chân cười nhạt, lụa mỏng che mặt, thần quang lách thân. Ma cô cũng là như thế. Đây là Lăng Tiên yêu cầu, hắn biết cái gì gọi là hồng nhan họa thủy. Ngư Tầm Chân cùng ma cô như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, nếu không phải che kín mặt mũi, nhất định sẽ đưa tới cuồng phong lãng điệp. Vì vậy, hắn ở trên đường luyện chế che mặt lụa mỏng, coi như là vào thánh cảnh tu sĩ, cũng không nhìn thấy Ngư Tầm Chân cùng ma cô tuyệt sắc dung nhan. Tài thần, này tước hiệu ngược lại cũng thích hợp. Lăng Tiên cười nhạt, nắm giữ vô lượng thương hành, không thể nghi ngờ là vấn đỉnh chi thành người giàu có nhất, tài thần hai chữ hoàn toàn xứng đáng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2625. Tài thần. Cũng không biết vô lượng thương hành dở trò vượt gì, chỉ nhận chỉ định thần dược, làm cho lão tử khoảng thời gian này không có làm khác, khắp nơi thu góp thần dược. Nghe tài thần tựa hồ là muốn luyện chế một viên trong truyền thuyết thần đan, yêu cầu mấy ngàn loại thần dược. Mấy ngàn loại thần dược? Tài thần là muốn luyện chế tiên đan sao? Nhân gian không còn tiên đan, coi như tài thần tay mắt thông thiên, cũng đừng nghĩ luyện thành, theo ta thấy, hẳn là đỉnh cấp thần đan. Quản hắn khỉ gió muốn làm gì, ta chỉ quan tâm có thể hay không vỗ xuống ta nghĩ muốn bảo vật. Vô lượng thương hành đại sảnh, mọi người nghị luận âm ỉ, có người muốn biết cuộc bán đấu giá này, vì sao chỉ nhận chỉ định thần dược, cũng có người chỉ quan tâm có thể hay không vỗ xuống mong muốn bảo vật. Luyện chế tiên đan không đáng tin cậy, bất quá luyện chế đan dược, hẳn là thật. Lăng tiên mắt sáng như sao thâm thúy, thần dược tác dụng lớn nhất chính là luyện đan, vô lượng thương hành cổ động vơ vét thần dược, hiển nhiên là muốn luyện chế một viên không được thần đan. Khó trách cuộc bán đấu giá này chỉ nhận chỉ định thần dược. Ma cô bừng tỉnh đại ngộ, vô lượng thương hành mặc dù vô số chân bảo, phú khả địch quốc, nhưng có quá nhiều thần dược, linh mẫn thạch không mua được. Lầu 2 cùng lầu 3 cũng ngồi đầy, chỉ mong không người cùng ta cạnh tranh tà ma hoa. Nhìn hai ba lầu lô ghế riêng, Ngư Tầm Chân đôi mi thanh tú hơi nhăn, ngồi ở phòng khách người, đa số cũng không có hùng hậu tư bản. Mà ngồi ở trong bao xương người, đều không ngoại lệ đều là đại nhân vật, ở trước thời hạn biết được tin tức dưới tình huống, nhất định sẽ vơ vét không ít thần dược. Yên tâm, bàn về tài lực, rất nhiều người ở trên ta, nhưng bàn về thần dược, ta không kém gì bất luận kẻ nào. Lăng tiên cười nhạt, hắn chính là có hơn 10.000 bụi cây thần dược, hơn nữa không có một gốc giống nhau, ai có thể tranh qua hắn. Đích xác, coi như là lục đại cử đầu tổng thêm vô lượng thương hành cũng không bằng của ngươi thần dược nhiều. Ngư Tầm Chân hé miệng cười một tiếng. Cho nên, ngươi có thể yên tâm. Lăng tiên cười nhạt, nhắm mắt dưỡng thần. Trong chốc lát sau, một đạo tiếng cười trong trẻo vang lên, đè lại tất cả mọi người tại chỗ thanh âm của. Cảm tạ chư vị nể mặt tài thần giá xương lễ độ. Tiếng nói rơi xuống, một cái kim bào nam tử hiện lên bùng phệ cười rạng rỡ. Hắn thắt lưng dây dưa ngọc đái, đầu đội kim quan, hai tay tràn đầy kim nhẫn, không có chút nào cường giả phong độ. Hắn chính là trong truyền thuyết tài thần. Không phải nói hắn là càn quét nhân gian gần đạo giả sao? Như thế nào là một cái hòa khí mập mạp? Tương phản cũng quá lớn rồi, hắn là giả đi. Ta là không tin, hắn chính là ngay cả lục đại tự đầu cũng không dám chọc tài thần. Mọi người rối rít mở miệng, không tin trước mắt cái này vẻ mặt tươi cười mập mạp, chính là lấy thần bí cường đại nổi danh tài thần. Bất quá, nơi đây cường giả đều tin. Lăng tiên cũng tin. Này nhân khí thế nổi liếm, phản phác quy chân, tuyệt đối là càn quét nhân gian gần đạo giả. Xin chào tài thần. Giống nhau lời nói, từ hai ba lầu lô ghế riêng truyền ra, đều không ngoại lệ, cũng toát ra cung kính ý. Tài thần nhưng là vô lượng thương hành chi chủ, vô địch nhân gian gần đạo giả, cho dù là lục đại cử đầu gần đạo giả, cũng phải lễ nhượng ba phần. Tài thần luôn luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, như thế nào ở đại đình quảng chúng xuống suốt đầu lộ diện. Ngư Tầm Chân hơi nhăn đôi mi thanh tú, không phải là hoài nghi tài thần, mà là cảm thấy cổ quái. Hắn dịch dung rồi, cho dù là chí tôn, cũng không nhìn ra diện mục thật của hắn. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn tinh thông dịch dung chi đạo, dĩ nhiên là nhìn ra tài thần dịch dung rồi. Khó trách. Ngư Tầm Chân chân mày thư triển ra, nói. Tài thần đích thân tới, xem ra, hắn rất coi trọng cuộc bán đấu giá này. Hắn muốn làm cái gì, không liên quan gì đến chúng ta, chỉ cần vỗ xuống tà ma hoa liền có thể. Lăng tiên cười nhạt. Còn có Ngọc Trâm. Ma cô tự nhiên cười nói. Không thiếu được của ngươi. Lăng tiên mỉm cười, cưng chiều xoa xoa ma cô đầu nhỏ. Cuộc bán đấu giá này do ta tự mình chủ trì, nói trước một chút quy củ, chỉ nhận chỉ định thần dược, có ai, người đó liền có thể vỗ xuống bảo vật. Nếu là hai người đều có, vậy liền người trả giá cao được. Tài thần mặt tươi cười, một chút gần đạo giả uy nghiêm cũng không có, nhưng ai cũng không dám đối với hắn bất kính. Hắn lấy thần bí cường đại nổi danh, cũng lấy lòng dạ ác độc nổi tiếng, dõi mắt toàn bộ Vấn Đỉnh Chi Thành cũng không có người dám đắc tội hắn. Quy củ cũng nghe rõ chứ, bây giờ ta tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Tài thần cười ha hà nói. Chuyện thứ nhất, món đồ đấu giá là sinh sôi không ngừng trận, trận này đại danh chư vị đều nghe nói qua chứ. Tiếng nói rơi xuống, cả người đoạn yểu điệu, mặt mũi dáng đẹp nữ tử vào sân, trên tay nâng một cái kim sắc trận bàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, trận bàn sáng lên, bàng bạc sinh mệnh lực cuồn cuộn mà ra, để cho mọi người tại đây toàn thân thư thái, chắc chắn đây là danh chấn thiên hạ sinh sôi không ngừng trận. Trận này kỳ lạ, tuy không công thủ lực, lại có chữa thương khả năng, không kém gì nhị phẩm linh đan. Kinh người hơn chính là trận này sinh sôi không ngừng, chỉ cần trận bàn không xấu là được trường tồn, giống như là cuồn cuộn không dứt nhị phẩm linh đan. Cho nên tất cả mọi người tại chỗ cũng đồng tâm, Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Hắn có cửu diệu ấm hồi xuân khả năng, chữa thương khả năng càng ở nhất phẩm linh đan trên, không cần sinh sôi không ngừng trận. Nhưng trận này cũng là cực tốt bảo vệ tánh mạng vật, vì vậy, hắn muốn mua tới đưa cho Ngư Tầm Chân. Chư vị hẳn biết trận này giá trị, ta sẽ không nói năng rườm rà rồi. Tài thần khẽ mỉm cười, liên tiếp nói ra 36 loại thần dược tên, nói. Có ai này 36 loại thần dược, ai liền có thể đem sinh sôi không ngừng trận bỏ vào trong túi. Nghe vậy, mọi người tại đây cũng hít vào một hơi. Này 36 loại thần dược đều là có tiền mà không mua được, vích cực kỳ hiếm thấy, cho dù là lục đại cử đầu cũng chưa chắc có thể lấy ra được tới. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười trong trẻo từ lầu hai lô vế riêng truyền ra. Trận này, ta muốn rồi. Tiếng nói rơi xuống, 36 loại thần dược bay ra thoang thoảng xông vào mũi, sáng lạng chói mắt. Cái này làm cho đại sảnh mọi người cả kinh, âm thầm suy đoán người này là thân phận gì, lại có thể xuất ra như thế hiếm thấy thần dược. Không sai, đều là thượng phẩm. Tài thần nụ cười nồng nặc mấy phần, mâu quang đảo mắt nhìn toàn trường, nói. Còn có người muốn sinh sôi không ngừng trận sao? Không có, trận này liền trở về lầu hai đảo hữu. Ta lại thêm một loại thần dược. Lăng Tiên cười nhạt. Phất tay, 37 loại thần dược hiện lên đều là thượng phẩm chúng thượng phẩm. Cái này làm cho mọi người tại đây chấn động, không nghĩ tới ở trong đại sảnh lại có người có thể xuất ra tài thần muốn 36 loại thần dược, hơn nữa phẩm chất so với lầu hai người kia thần dược tốt hơn. Ha ha, tốt! Tài thần cười to, đưa mắt rời về phía lầu hai ở giữa nhất lô vế riêng, nói. Đạo hữu phải thêm giới sao? Hừ! Ta thêm hai loại. Kèm theo một tiếng hừ lạnh, hai loại thần dược bay ra, hà quang tràn ngập, thần dị bất phàm. Ta cũng lại thêm hai loại. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hắn chính là không bao giờ thiếu thần dược, nói không khoa trương, cho dù là nơi đây tất cả mọi người tổng lại, cũng không có hắn thần dược nhiều. Cùng hắn cạnh tranh, chính là tự tìm bực bội. Hừ, lấy 39 loại hiếm thấy thần dược, đổi lấy sinh sôi không ngừng, không cảm thấy thua thiệt sao? Thanh âm lạnh như băng truyền tới, hiển nhiên, người này cố gắng hết sức khó chịu. Ta cảm thấy rất giá trị, ngươi nếu không phải tăng giá, liền đừng nói nhảm. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn là trận đạo đại tông sư, biết sinh sôi không ngừng trận cần thần liêu có bao nhiêu hiếm thấy. Liền cùng lấy 39 loại thần dược đổi lấy, tốn nữa không tính quá rồi. Ta cũng không muốn làm người tiêu tiền như rác. Cười lạnh một tiếng, 38 loại thần dược phá không trở lại lầu hai ở giữa nhất lô vế riêng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2626. Tà ma hoa. Kèm theo một tiếng hừ lạnh, 38 loại thần dược trở lại lô vế riêng, ý nghĩa người này buông tha sinh sôi không ngừng trận. Chúc mừng vì tiểu hữu này, sinh sôi không ngừng trận, là của ngươi rồi. Tài thần cười híp mắt nhìn Lăng Tiên, đem 39 loại thần dược bỏ vào trong túi, rồi sau đó cho yêu diễm nữ tử sử một cái ánh mắt. Thấy vậy, nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, đem trận bàn hai tay dâng lên. Lăng tiên nhận lấy trận bàn, rồi sau đó nhìn về phía lăng tiên, cười nói. Đưa ngươi, đưa ta. Ngư tầm chân kinh hỉ, không phải là bởi vì sinh sôi không ngừng trận chân quý, mà là bởi vì lăng tiên đưa nàng lễ vật. Chỉ cần là lăng tiên đưa, dù là chẳng qua là một mảnh lông ngỗng, nàng cũng sinh lòng hoan hỉ. Trận này chữa thương khả năng không tầm thường, chỉ cần không phải vết thương chí mạng cũng có thể khỏi hẳn. Lăng tiên cười nhạt, sinh sôi không ngừng trận mặc dù không như cửu diệu ấm hồi xuân khả năng, nhưng là có thể so với nhị phẩm linh đan, là không sai bảo vệ tánh mạng vật. Đa tạ đại ca. Ngư tầm chân tự nhiên cười nói trước, lăng tiên đáp ứng đưa ma tô ngọc châm, nàng còn có chút ghen. Giờ phút này, nàng chỉ có hoan hỉ, ngược lại thì ma cô ven, nói lầm bầm. Phá trận thôi kia có thể so với ngọc của ta châm. Nghe vậy, lăng tiên mỉm cười, ngư tầm chân cũng nhìn không được. Kiện thứ hai món đồ đấu giá là khí đạo đại tông sư nửa cuốn truyền thừa, thứ cho ta không thể để cho chư vị xem một chút. Bất quá, ta lấy danh dự bảo đảm, đây chính là khí đạo đại tông sư truyền thừa. Tài thần cười ha hả nói. Mặc dù chỉ có nửa cuốn, nhưng giá trị cũng không thể lường được, tông sư nếu có thể hiểu thấu đáo, nói không chừng có thể đặt chân đại tông sư cảnh. Nghe thấy lời ấy, mọi người tại đây cũng mắt lộ ra lửa nóng, nhất là khí đạo người trong càng là hận không được xuất thủ cướp đoạt. Đây chính là đại tông sư truyền thừa, coi như chỉ có nửa cuốn, đối với khí đạo người trong mà nói cũng là vô thượng bảo điển. Không hổ là vấn đỉnh chi thành lớn nhất thương hành, ngay cả đại tông sư truyền thừa cũng không tiếc bán. Lăng tiên cười nhạt, nghĩ, muốn vỗ xuống khí đạo đại tông sư nửa cuốn truyền thừa. Hắn mặc dù người mang khí đạo vô thượng bảo điển, nhưng đại tông sư truyền thừa cũng có tham khảo chi dùng, nếu là hiểu thấu đáo, hắn khí đạo thành tựu định có thể tinh tiến. Không nói nhiều nói, muốn truyền thừa được, phải. Giống như xuống thần dược. Tài thần cười nhạt, liên tiếp nói ra 47 loại thần dược tên. Mỗi nói một loại, mọi người tại đây mâu quang liền ảm đạm một phần, đến cuối cùng càng là lắc đầu cười khổ. Tài thần muốn 47 loại thần dược đều là trên đời khó tìm, so với đổi lấy sinh sôi không ngừng trận thần dược càng hiếm thấy, coi như là lục đại thế lực cũng chưa chắc có thể lấy ra. Không có ai nghĩ muốn đổi sao? Đại tông sư truyền thừa cũng không thấy nhiều, bỏ qua thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Tài thần nụ cười không giảm, hắn tin tưởng nhất định là có người có thể xuất ra kia 47 loại thần dược. Bởi vì ngay từ lúc mấy tháng trước, hắn liền đem cuộc bán đấu giá này chỉ nhận thần dược tin tức thả ra, giá công bày bộ phận món đồ đấu giá, mong muốn người dĩ nhiên là sẽ vơ vét thần dược. Vật này ta muốn rồi. Lăng tiên khẽ mỉm cười, 47 bụi cây thần dược hiện lên, sáng lạng chói mắt, đều vì thượng phẩm. Cái này làm cho mọi người tại đây ngẩn ra, không nghĩ tới ngay cả như thế hiếm thấy thần dược, lăng tiên cũng lấy ra được tới. Ta cũng muốn vật này, không biết đạo hữu có thể hay không cho ta một cái mặt mỏng. Lầu ba lô ghế riêng truyền ra một câu nói. Ngay sau đó, 48 bụi cây thần dược bay ra, tất cả đều là thượng phẩm. Xin lỗi, vật này ta nhất định phải được. Lăng tiên cười nhạt, hắn lập chí muốn vượt qua rèn núi sông, há có thể bỏ qua đại tông sư truyền thừa. Ngay sau đó, hắn tay áo hất một cái, ba cây thần dược nổi lên. Đạo hữu coi là thật muốn cùng ta cạnh tranh. Lãnh đạm chi ngữ truyền tới, ẩn hàm ý uy hiếp. Nếu là tài thần không để cho ta cạnh tranh, ta đây liền không ra giá rồi. Lăng tiên nở nụ cười, đưa mắt rời về phía tài thần. Tiểu hữu nói đùa, ta há có thể không để cho ngươi cạnh tranh. Tài thần cười híp mắt nhìn lăng tiên, coi như buổi đấu giá tổ chức người, dĩ nhiên là hy vọng có người đấu giá. Nếu là không người tranh đoạt, vậy hắn cũng chưa có tổ chức buổi đấu giá cần thiết, dứt khoát công khai ghi giá. Người nào muốn, liền cầm chỉ định thần dược để đổi. Ngay sau đó, tài thần nhìn về phía lầu ba lô ghế riêng, nhàn nhạt nói. Người trả giá cao được, đây là buổi đấu giá quy củ, đạo hữu nhớ lấy. Nhớ kỹ tài thần dạy bảo. Cung kính chi ngữ truyền tới, không dám lại uy hiếp Lăng Tiên. Tài thần nhưng là càn quét nhân gian gần đạo giả, cho dù là sáu đại thế lực lão quái vật cũng phải lễ nhượng ba phần. Cho nên, hắn không dám ra lại nói uy hiếp, cũng sẽ không ra giá. Thấy hắn thật lâu không nói, tài thần cười híp mắt nói. Ta tuyên bố, khí đạo đại tông sư nửa cuốn truyền thừa, liền trở về vị tiểu hữu này rồi. Nói xong, hắn đem 50 bụi cây thần dược bỏ vào trong túi, đồng thời đem một quyển gỗ giản ném cho Lăng Tiên. Lăng Tiên nhìn một cái gỗ giản, chắc chắn đây là khí đạo đại tông sư truyền thừa, không khỏi lộ ra một nụ cười. Mặc dù chỉ là nửa cuốn, nhưng giá trị cũng không thể lường được, lấy 50 bụi cây thần dược đổi lấy tương đối tính toán. Cuộc bán đấu giá này nhất định chính là cho ta lượng thân làm theo yêu cầu. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, bởi vì chỉ nhận chỉ định thần dược, cho nên tuyệt đại đa số người cũng vô pháp ra giá. Nếu là bình thường buổi đấu giá, muốn lấy được đại tông sư truyền thừa ít nhất cũng phải bỏ ra 200 bụi cây thần dược. Thứ ba cái món đồ đấu giá là tà ma hoa, hoa này trên đời hiếm thấy, cần thiết thần dược như sau. Tài thần liên tiếp nói ra ba loại thần dược tên, rồi sau đó tay áo hất một cái, yêu dị chi hoa hiện lên, lượn lờ hắc vụ, âm u vụ dị. Chính là tà ma hoa. Hoa này hiếm thấy, tìm khắp vũ trụ cũng chưa chắc có thể tìm ra một gốc, bất quá, hoa này giá trị không cao. Chỉ có tu ma giả mới yêu cầu hoa này, nhưng là có cũng được không có cũng được. Vì vậy, cho dù là chỉ cần ba loại thần dược, cũng không có người ra giá. Ta muốn rồi. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, ba cây thần dược hiện lên, không có tà ma hoa hiếm thấy, so với tà ma hoa giá trị cao hơn. Ngoại trừ vị tiểu hữu này, còn có người muốn tà ma hoa sao? Tài thần nở nụ cười, nói. Hoa này mặc dù giá trị không cao, nhưng trên đời khó tìm, bỏ lỡ, coi như khó đi nữa gặp được. Nghe vậy, tất cả mọi người im lặng không nói. Đối với bọn hắn mà nói, tà ma hoa chính là gân gà, há sẽ dùng ba loại thần dược đổi lấy. Thôi, nếu không người ra giá kia, tà ma hoa liền thuộc về vị tiểu hữu này rồi. Tài thần nhìn về phía Lăng Tiên, cười nói. Chúc mừng tiểu hữu, ngay cả được. Phải. Ba cái bảo vật. Ta cũng chúc mừng tài thần, lấy được hơn 90 bụi cây thần dược. Lăng Tiên cười nhạt, si ghi chín tay khẽ vẫy, tà ma hoa bay về phía Ngư Tầm Chân. Đa tạ đại ca. Ngư Tầm Chân thản nhiên cười yếu ớt, mừng rỡ không thôi. Thứ tư cái món đồ đấu giá là một cái ngọc châm, lấy đốt xích tiên kim chân long cốt, thần hoàng máu đúc thành. Bảo này là chí tôn binh hình thức ban đầu, có thể công có thể thủ, hơn nữa có tụ lại tinh hoa nhật nguyệt, gia tốc tu luyện khả năng. Tài thần từng cách một nhìn về phía tại chỗ nữ tử, nói. Trọng yếu hơn chính là, ngọc châm xinh đẹp tuyệt vời. Tiếng nói rơi xuống, xích hồng ngọc châm hiện lên, long ngâm vang rồi, phượng hoàng ảnh bay lượn. Quá đẹp, hiện lên trong nháy mắt, liền bắt được tại chỗ toàn bộ đàn bà con mắt. Nhất là ma cô càng là không che giấu chút nào đối ngọc châm yêu thích. Tốt pháp bào. Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong thoáng qua một tia kinh dị. Ngọc châm là chí tôn binh hình thức ban đầu, chỉ cần chí tôn lấy bổn nguyên chi lực ăn cần săn sóc là được để cho lột xác thành chí tôn binh. Nói cách khác, ngọc châm có thể làm chứng đạo chi bào, giá trị không thể lường được. Bảo này giá trị chắc hẳn chư vị đều rất rõ ràng. Nếu không phải ta cần thần dược, tuyệt sẽ không bán ra. Tài thần cười một tiếng, liên tiếp nói ra 128 loại thần dược tên. Này như một chậu nước lạnh, tưới tắt tại chỗ tuyệt đại đa số người nhiệt tình. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2627. Làm người trinh lịch. Vô lượng thương hành đại sảnh, mọi người lắc đầu cười khổ, bỏ đi tranh đoạt ngọc châm ý nghĩ. Nếu là bình thường buổi đấu giá, bọn họ sẽ không bỏ rơi, có thể cuộc bán đấu giá này chỉ nhận chỉ định thần dược, bọn họ căn bản là không lấy ra được. Cho dù là hai ba lầu bao xương đại nhân vật cũng bất đắc dĩ thở dài. Kia 127 loại thần dược đều là có tiền mà không mua được, khó gặp, coi như bọn họ phú khả địch quốc cũng không mua được. Hơn 100 loại hiếm thấy thần dược, coi như là lục đại cử đầu, chỉ sợ cũng không lấy ra được. Không sai, cũng quá hiếm thấy, cũng không biết tài thần rốt cuộc muốn luyện chế đan dược gì. Ngọc Trâm là chí tôn binh hình thức ban đầu, có thể trở thành chứng đạo khí, đáng tiếc, vô lực mua. Mọi người nghị luận âm ỉ, cũng toát ra bất đắc dĩ ý. Cho dù là trong bao xương đại nhân vật, cũng rất là bất đắc dĩ. Bọn họ đều là giàu có đến mức nước đổ đổ vách, có thể ở cuộc bán đấu giá này bên trong bọn họ nhưng ngay cả ra giá tư cách cũng không có, há có thể không cảm thấy bất đắc dĩ. Lăng Tiên chính là cái này. Ma cô đôi mắt đẹp sáng lên, trơ mắt nhìn Lăng Tiên, nói. Ngươi có tài thần muốn thần dược sao? Đương nhiên là có. Lăng Tiên mỉm cười. Hắn cơ hồ nắm giữ thế gian toàn bộ thần dược, đừng nói tài thần chỉ cần 127 loại, coi như là muốn 1270 loại, hắn cũng cầm ra được. Quá tốt! Ma cô cười lúm đồng tiền như hoa, nhìn Mỹ luôn Mỹ hoán xích hồng ngọc châm thu thủy trong con ngươi tràn đầy yêu thích. Quá đẹp, bất kỳ một cách nào nữ tử cũng không chống đỡ nổi ngọc châm mị lực. Yên tâm, nó chỉ thuộc về ngươi. Lăng Tiên cười nhạt, đối với hắn mà nói, hơn 1000 loại thần dược cũng không coi vào đâu, chớ nói chi là Ngọc Trâm chỉ cần hơn 100 bụi cây thần dược. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rời về phía tài thần, dự định mở miệng. Bất quá, lại bị trước cùng hắn tranh đoạt đại tôn sư truyền thừa người giành trước. Ta là thất thánh các trưởng lão Triệu Phương, các vị đạo hữu hẳn biết ta. Một cái người đàn ông trung niên đi ra lô vế riêng, lượn lờ thần quang, khí thế kinh người, giống như một con thuần huyết bạch hổ, có cực mạnh lực áp bách. Cấp độ kia uy thế, tuyệt đối là nửa bước chí tôn, hơn nữa căn cơ không tầm thường, gọi là thiên chi kiêu tử. Ta biết hắn, thất thánh các ngàn năm trước mạnh nhất truyền nhân, thực lực cực mạnh. Người này đã là nửa bước chí tôn, nghĩ đến không được bao lâu, sẽ gặp trở thành chí tôn. Khó trách có thể đi vào lầu ba lô vế riêng, quả nhiên là hết sức quan trọng đại nhân vật. Mọi người rối rít mở miệng. Triệu Phương thiên tư kinh người, tu vi cường đại, lại vừa là thất thánh các trưởng lão, dĩ nhiên là địa vị tôn sùng. Ta nghĩ rằng vỗ xuống ngọc châm, đưa cho ta người thương. Triệu Phương lúng túng, ho khan nói. Bất quá, ta chỉ có 87 loại thần dược, các vị đạo hữu có thể nguyện giúp ta. Nghe vậy, mọi người hơi ngẩn ra, tiếp theo kịp phản ứng. Triệu Phương đây là muốn mượn thần dược. Đối với lần này, bọn họ cũng tỏ ra là đã hiểu. Tài thần muốn thần dược quá hiếm thấy, nói không khoa trương, dõi mắt toàn trường, chỉ có Lăng Tiên có thể cầm ra được. Những người còn lại hoặc là buông tha, hoặc là đi mượn. Ngay sau đó, không ít người mở miệng, biểu thị nguyện ý tương trợ. Triệu Phương thiên tư không tầm thường. Hơn nữa đã là nửa bước chí tôn, không được bao lâu, liền có thể đặt chân chí tôn cảnh, mọi người dĩ nhiên là muốn giao hảo hắn. Ha ha, các vị đạo hữu yên tâm, ta sẽ dâng lên giá trị cao hơn bảo vật, tuyệt sẽ không để cho chư vị thua thiệt. Thấy mọi người như vậy cho hắn mặt mũi, Triệu Phương cười to, về điểm kia lúc túng tan thành mây khói. Hắn trời sinh tính cao ngạo, chưa bao giờ cầu người, nếu không phải nghĩ, muốn. Lấy lòng một người đàn bà, hắn không thể nào mở miệng. Ngay sau đó, Triệu Phương liên tiếp nói ra 87 loại thần dược tên, nói. Ta chỉ có những thứ này thần dược, kính xin các vị đạo hữu tương trợ. Ta có 7 loại cầm đi. Ta có 3 loại, đưa ngươi. Mọi người rối rít mở miệng, từng bui thần dược nổi lên đều là Triệu Phương không có thần dược. Bọn họ mặc dù cũng muốn lấy được xích hồng ngọc châm, nhưng bọn hắn chỉ có mấy loại thần dược, thà giữ lại, không bằng làm một thuận nước song thuyền. Ha ha, đa tạ các vị đạo hữu. Triệu Phương nụ cười nồng nặc mấy phần, kiểm điểm mọi người đưa cho hắn thần dược, cơ, mơ, quy, Bất quá kiểm điểm xong sau, nụ cười của hắn lại cứng lại. Chỉ vì còn kém hai loại. Cái này làm cho Triệu Phương lắc đầu cười khổ, nói. Có ai ba thải linh chi cùng vô mộng quả, ta nguyện ra gấp 5 lần giá cả. Tiếng nói rơi xuống, không người trả lời. Vô luận ba thải linh chi cùng vô mộng quả đều là thần dược chúng cực phẩm, có thể gặp mà không thể cầu, không phải là linh thạch có thể mua được. Triệu tiểu hữu là thật tâm thành ý, ai nếu là có ba thải linh chi cùng vô mộng quả, liền bán cho hắn đi. Tài thần mở miệng cười, hắn không hy vọng xích hồng ngọc châm lưu phách cũng rất rõ ràng kia 127 loại thần dược có bao nhiêu hiếm thấy. Triệu Phương thật vất vả nhanh gọp đủ, hắn dĩ nhiên là phải ra nói tương trợ. Đáng tiếc, vẫn là không người mở miệng. Cái này làm cho Triệu Phương thở dài, khó nén vẻ thất vọng. Tài thần cũng thất vọng, trong lòng biết nếu là cố ý muốn ba thải linh chi cùng vô mộng quả kia ngọc châm hơn phân nửa là muốn lưu phách rồi. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Triệu Phương, dự định đem ngọc châm bán cho người này, bất quá nhưng vào lúc này, hắn lại nghe được một câu kinh người chi ngữ. Ngọc châm, ta muốn rồi. Lăng Tiên cười nhạt. 127 loại thần dược hiện lên, ba thải linh chi cùng vô mộng quả bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Cái này làm cho tài thần sững sốt, mọi người tại đây cũng đều lâm vào đờ đẫn. Thật sự là quá kinh người, tại chỗ nhiều như vậy đại nhân vật cũng nghĩ ra được xích hồng ngọc châm, đáng tiếc, không một người có thể xuất ra tài thần muốn thần dược. Ngay cả thất thánh các trưởng lão, sắp trở thành chí tôn Triệu Phương cũng phải xệ mặt xuống đi mượn. Nhưng mà, Lăng Tiên lại lấy ra, hơn nữa đều là thượng phẩm, há có thể không để cho mọi người rung động. Hoa mắt, nhất định là ta hoa mắt. Không tưởng tượng nổi, người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là một cái lánh đời tông môn thánh tử? Trước ba cái món đồ đấu giá, cũng đều vào túi của hắn, người này thần dược cũng quá nhiều rồi. Tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lại có người không cần mượn, liền lấy ra tài thần muốn thần dược. Chuyện này, điều này sao có thể? Triệu Phương ngơ ngác nhìn kia 127 loại thần dược, trong đầu bỗng nhiên thoáng qua một câu nói. Người so với người, tức chết người. Vì gọp đủ thần dược, hắn tâm cao khí ngạo mở miệng đi mượn, nhưng mà Lăng Tiên lại hời hợt xuất ra, cái này làm cho hắn có xung động muốn khóc. Làm người chinh lịch thế nào lớn như vậy? Triệu Phương khóc không ra nước mắt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mở miệng đi mượn đã rất mất mặt, có Lăng Tiên cái này so sánh, hắn càng là cảm thấy mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Bội phục, ngay cả ta vô lượng thương hành cũng không có thần dược, tiểu hữu lại cầm ra được. Tài thần thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Mọi người cũng sắp ánh mắt thả vào trên người hắn, ngoại trừ khiếp sợ, chính là ghen tị. Trước ba cái món đồ đấu giá, cũng vào Lăng Tiên túi, nếu là ngọc châm cũng thuộc về hắn toàn bộ, vậy hắn liền bỏ ra hơn 200 loại thần dược. Phải biết, đây cũng không phải là tầm thường thần dược, mà là có thể gặp không thể cầu thần dược. Tuyệt đại đa số người ngay cả 10 cây cũng không có, há có thể không rung động, há có thể không ghen tị. May mắn. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Xích hồng ngọc châm có thể thuộc về ta đi. Chậm. Lạnh giá chi ngữ truyền tới, lầu hai ở giữa nhất lô vế riêng đi ra một cái nam tử tóc bạc, mày kiếm mắt sáng, phong thái chiếu nhân. Chính là cùng Lăng Tiên tranh đoạt sinh sôi không ngừng trận người. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Muốn ngọc châm trước tiên cần phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2628, quá dọa người. Muốn ngọc châm trước tiên cần phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Nam tử tóc bạc mâu quang lạnh giá, khí nhược chiến thần, nhìn bằng nửa con mắt cầu thiên. Cái này làm cho mọi người tại đây ngẩn ra, đợi nhận ra người này thân phận sau, rối rít mở miệng. Nhìn rất quen mắt a, ta nhớ ra rồi, hắn là Thái Dương Vương em trai. Bảy thiên kiêu một trong Thái Dương Vương. Không sai, ta đã thấy người này, mặc dù thực lực không bằng Thái Dương Vương, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy kỳ tài. Thái Dương Vương. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, liếc nam tử tóc bạc liếc mắt, nói. Chờ ngươi xuất ra tài thần muốn thần dược, lại nói lời này đi. Ta không có 127 loại thần dược, bất quá, ta có 3 thải linh chi cùng vô mộng quả. Nam tử tóc bạc sắc mặt trầm xuống, nếu là hắn cầm ra được, đã sớm lên tiếng. Ngươi nghĩ cùng hắn liên thủ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, trong lòng biết nam tử tóc bạc là nghĩ đem vô mộng quả cùng 3 thải linh chi cấp cho Triệu Phương, chỉ có như vậy mới có thể cùng hắn một hồi. Không sai, ta mặc dù vô lực cùng ngươi tranh đoạt, nhưng Triệu trưởng lão có thể. Nam tử tóc bạc vẻ mặt lạnh giá, đưa mắt rời về phía Triệu Phương, nói. Triệu trưởng lão, ta đem này 2 loại thần dược đưa ngươi, chỉ cầu ngươi vỗ xuống xích hồng ngọc châm. Ha ha, đây là tự nhiên. Triệu Phương cất tiếng cười to, bởi vì cuộc bán đấu giá này chỉ nhận chỉ định thần dược, cho nên nếu là không có 3 thải linh chi cùng vô mộng quả, hắn ngay cả cùng Lăng Tiên tranh đoạt tư cách cũng không có. Mà nếu là có 3 thải linh chi cùng vô mộng quả, vậy hắn liền cùng Lăng Tiên đứng ở cùng hàng bắt đầu, hắn tin tưởng lấy tài sản của mình định năng lực ép Lăng Tiên bắt được Ngọc Trâm. Hai người các ngươi nhất định phải cùng ta cạnh tranh. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn chính là không bao giờ thiếu thần dược, nếu là hắn lấy ra hơn 10.000 bụi cây thần dược, hơn phân nửa có thể đem mọi người hù dọa gần chết. Cho nên ta đem 3 thải linh chi cùng vô mộng quả cấp cho Triệu trưởng lão cũng là bởi vì ngươi. Nam tử tóc bạc nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Ta cũng không tin, ngươi năng lực ép hai người chúng ta. Thức thời liền thối lui ra đi, tránh cho đến lúc đó không xuống đài được. Triệu Phương mắt lộ ra hài hước, hắn chính là thất thánh các trưởng lão, lại còn sống ngàn năm, tài sản đã tích lũy đến một cái mức nghe nói kinh người. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt, không nói gì. Nếu là so với Linh Thạch, hắn có lẽ không kịp hai người, dù sao, nam tử tóc bạc là vào thánh cảnh kỳ tài, Triệu Phương là thất thánh các trưởng lão. Bất quá so với thần dược, hắn không sợ bất kỳ người nào, cho dù là lục đại cử đầu liên thủ, hắn cũng không sợ. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói. Tăng giá đi, nếu là chỉ thêm một lượng bụi cây, ta khuyên ngươi đừng mở miệng, tránh cho tăng thêm hài hước. Hừ, ta thêm 10 cây. Triệu Phương cười lạnh, vì lần đấu giá này biết, hắn chuẩn bị không ít thần dược. Đây cũng là hắn dám cùng Lăng Tiên tranh đoạt nguyên nhân. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, 10 ti hai nơ cây thần dược hiện lên đều là tầm thường thần dược, có linh thạch liền có thể mua được. 10 cây cũng không cảm thấy ngại thêm. Lăng Tiên mỉm cười, xích hồng ngọc châm là chí tôn binh hình thức ban đầu, có thể trở thành chứng đạo khí kỳ giá trị xa xa lớn hơn 500 bụi cây thần dược. Nếu không phải tài thần cần kia 127 bụi cây thần dược, tuyệt sẽ không bán. Cho nên, Lăng Tiên tay áo hất một cái, 100 cây thần dược hiện lên, tất cả đều là có linh thạch liền có thể mua được tầm thường thần dược. Cái này làm cho mọi người tại đây cả kinh, không nghĩ tới Lăng Tiên như thế xa hoa, lại trực tiếp tăng thêm 100 bụi cây. Triệu Phương cùng nam tử tóc bạc cũng không nghĩ đến. Liếc nhìn nhau, bỗng nhiên ý thức được, chính mình quá khinh thường Lăng Tiên rồi. Đó là chân quý thần dược, không phải là cải trắng, lại trực tiếp tăng thêm 100 bụi cây, hoặc là đánh sưng mặt sung mãn mập mạp, hoặc là không quan tâm. Nếu là người trước kia cũng chẳng có gì, nếu là người sau kia không xuống đài được người có thể chính là bọn họ. Triệu trưởng lão, ta đem toàn bộ thần dược tất cả đưa cho ngươi. Nam tử tóc bạc cắn răng một cái, hắn đã là cưới hổ khó xuống, chỉ có thể kiên trì đến cùng chống đỡ đi xuống. Vì vậy, hắn lấy ra toàn bộ thần dược, tổng cộng là 120 là bụi cây. Đa tạ đạo hữu, ngươi yên tâm, ta nhất định khiến hắn áo não rời đi. Được nam tử tóc bạc tài trợ, Triệu Phương lòng tin 10 phần, nói. Tiểu tử, ta thêm 120 là bụi cây. Ta lại thêm 100. Lăng Tiên cười nhạt, trăm cây thần dược hiện lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạng chói mắt. Hắn chính là có hơn 10.000 bụi cây thần dược, coi như là nơi đây tất cả mọi người đều tương trợ Triệu Phương, cũng không tranh hơn hắn. Lại tăng thêm 100 bụi cây thần dược, hắn điên rồi sao? Tại sao ta cảm giác, hắn đối đãi thần dược thái độ, giống như là đối đãi đá? Biến thái a, ta coi như là minh bạch cái gì gọi là tiêu tiền như nước rồi. Mọi người trợn mắt hốc mồm, tiện tay chính là 200 bụi cây thần dược, tiêu tiền như nước đều không đủ lấy hình dung. Ngươi! Triệu Phương sắc mặt âm trầm xuống, hắn mặc dù trước thời hạn chuẩn bị thần dược, nhưng là bất quá hơn 200 bụi cây. Mà Lăng Tiên mắt cũng không nháy một cái, liền ném ra 200 bụi cây thần dược. Dĩ nhiên là để cho hắn sắc mặt khó coi. Còn tăng giá sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Triệu Phương liếc mắt, ở tài thần chỉ nhận thần dược dưới tình huống, với hắn cạnh tranh chính là tự rước lấy nhục. Thêm! Triệu Phương cắn răng nghiến lợi, việc đã đến nước này đã không phải là tranh đoạt xích hồng ngọc châm rồi, mà là cạnh tranh một hơi thở. Phe thua sẽ gặp mất hết thể diện trở thành trò cười. Cho nên Triệu Phương hung hăng cắn răng một cái, lấy ra toàn bộ thần dược, tổng cộng là 130 bụi cây. Cần gì chứ? Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, giơ tay lên thần dược ra đạp hơn 200 bụi cây. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng chố mắt nghẹn họng, con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Thần dược chân quý, cho dù là tầm thường linh dược, cũng giá trị 10 triệu linh thạch, vì vậy một lần tăng giá mấy buôi cũng coi là kinh người. Mà Lăng Tiên lại một lần tăng thêm 200 bụi cây, này đủ để chứng minh, hắn không phải là đánh sưng mặt sung mãn mập mạp, mà là thật không quan tâm. Quá dọa người, đây chính là 200 bụi cây thần dược, không phải là 200 tảng đá. Ông trời của ta a, cõi đời này vì sao lại có không đem thần dược coi ra gì người, cùng hắn vừa so sánh với, những thứ kia tiêu tiền như nước hoàn khố cũng cực kỳ yếu ớt. Ta tự nhận xuất thân giàu có thể với hắn vừa so sánh với, ta thế nào cảm giác ta là ăn mày. Mọi người la thất thanh, bội thủ đả kích, cho dù là trong bao xương đại nhân vật cũng cuộc đời khổ sở. Không thể nào, cái này không thể nào. Triệu Phương thất hồn lạc phách, không nghĩ tới mình cùng nam tử tóc bạc liên thủ, cũng vô pháp cùng Lăng Tiên tranh đoạt ngọc châm. Nam tử tóc bạc cũng tâm như cho tàn, cảm giác mình chính là một cái trò cười. Ở liên thủ dưới tình huống, cũng vô pháp Lăng Tiên tranh đoạt ngọc châm, đây là bực nào kinh người. Lại vừa là biết bao buồn cười. Giờ khắc này, hai người hối hận phát điên rồi, nếu là sớm biết. Lăng Tiên đem thần dược làm cải trắng, bọn họ tuyệt sẽ không khiêu khích. Đáng tiếc, lúc này đã trễ. Hai người đã mất hết thể diện trở thành trò cười. Còn phải tăng giá sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Triệu Phương liếc mắt, đối với hắn mà nói, mấy trăm bụi cây thần dược không đáng kể chút nào, đừng nói xích hồng ngọc châm đáng cái giá này, coi như không đáng giá, hắn cũng không ở ư. Tăng giá? Triệu Phương khổ sở, hắn ngay cả một gốc thần dược cũng không có, thế nào thêm. Coi như hắn đi mượn, mọi người tại đây cũng đều mượn hắn, cũng chưa chắc năng lực ép Lăng Tiên. Hắn hời hợt ném ra mấy trăm bụi cây thần dược, hiển nhiên là không tới cực hạn, hơn nữa còn là xa xa không tới. Tài thần tiền bối có thể tuyên bố ngọc châm thuộc về đi. Lăng Tiên cười nhạt. Ha ha, dĩ nhiên. Tài thần cất tiếng cười to, vung tay lên, xích hồng ngọc châm bay về phía Lăng Tiên. Lăng Tiên nhận lấy ngọc châm, ngay sau đó đưa mắt rời về phía ma cô, cười nói. Đeo lên nhìn một chút. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2629. Đại đỉnh. Vô lượng thương hành đại sảnh, ma cô mặt đẹp ửng đỏ thấp giọng nói. Ta muốn ngươi tự tay đeo lên cho ta. Được. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, tháo xuống ma cô trên đầu tây thoa ngọc, thay xích hồng ngọc châm. Tỏa ra ánh sáng lung linh, phượng hoàng ảnh bay lượn, xích hồng cây thoa ngọc cắm ở tóc đen đang lúc, xinh đẹp tuyệt vời. Thật sự là quá đẹp, để cho nữ tử ven tỉa nổi điên, nếu không phải ngại vì tài thần đã sớm xuất thủ tranh đoạt. Lăng tiên đẹp mắt không? Ma cô lúm đồng tiền cười yếu ớt, mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lăng tiên ẩn hàm khao khát ý. Đương nhiên đẹp. Lăng tiên ôn hòa cười một tiếng, ma cô vốn liền tuyệt sắc khuyên thành thanh lệ vô luân, ở xích hồng cây thoa ngọc làm nổi bật xuống, càng là diễm quan quần phương, ái mộ chúng sinh. Lăng tiên, ngươi thật tốt. Ma cô ngữ cười thản nhiên, đôi mắt đẹp hàm tình, nhìn quanh rực rỡ. Cho dù là lăng tiên thường thấy tuyệt đại giai nhân, cũng có tươi đẹp cảm giác. Là bác mỹ nhân cười một tiếng, tiểu hữu không tiếc hơn 500 bụi cây thần dược, thật là tiêu tiền như nước. Tài thần cười híp mắt nhìn lăng tiên, nói. Theo ta thấy, ngươi thích hợp hơn tài thần cái tước hiệu này. Hắn xứng sao kêu tài thần. Chính là một người tiêu tiền như rác. Triệu Phương hừ lạnh. Nam tử tóc bạc cũng cười lạnh nói. Lấy hơn 500 bụi cây thần dược đổi lấy ngọc châm, ngu xuẩn. Ta ngu xuẩn. Lại không nói ngọc châm là chí tôn binh hình thức ban đầu, chỉ nói chất liệu. Liền không chỉ 500 bụi cây thần dược rồi. Lăng tiên lắc đầu bật cười, đối với hắn mà nói, 500 bụi cây thần dược không đáng nhắc tới, dùng cái này để đổi đốt xích tiên kim đúc thành chí tôn binh hình thức ban đầu tốn nữa không tính quá rồi. Mọi người cũng bật cười không dứt, mơ hồ toát ra vẻ chế nhạo. Kẻ ngu đều biết, lấy đốt xích tiên kim chân long cốt, thần hoàng huyết luyện thành chí tôn binh hình thức ban đầu chân quý bao nhiêu không, nếu không phải tài thần cần kia 127 loại hiếm thấy thần dược, tuyệt sẽ không lấy ra đấu giá. Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Ma cô nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Một ít người nghĩ, muốn làm công tử bạc liêu, lại không tư cách. Ngươi! Triệu Phương giận đùng đùng, nam tử tóc bạc cũng toát ra sát ý. Nếu như nói lăng tiên để cho bọn họ không lời chống đỡ, như vậy ma cô nói chính là ở tại bọn hắn trong lòng cắm một đao. Đúng như ma cô nói, bọn họ cố gắng hết sức nghĩ, muốn làm công tử bạc liêu đáng tiếc, không tư cách. Ngay sau đó, hai người áo não trở lại lô vế riêng, không cần phải nhiều lời nữa. Thấy vậy, ma cô nhìn về phía lăng tiên, ngượng ngùng nói, cho ngươi tốn kém. Ngươi cũng không phải là chưa thấy qua, ta có bao nhiêu thần dược. Huống chi, sẽ có người bồi thường ta. Lăng tiên mỉm cười, hắn thần dược nhiều đến chưa dùng hết, chính là 500 bụi cây, không coi vào đâu. Bồi thường. Ma cô hơi ngẩn ra, bất minh sở dĩ. Ngư tầm chân cũng nghi ngờ không hiểu. Lăng tiên không có giải thích, chẳng qua là thâm ý sâu sắc nhìn một cái lầu 2, nhìn một cái lầu 3. Tà ma hoa đã tới tay, ngọc châm cũng mua tiếp đó, liền xem cuộc vui đi. Lăng tiên cười nhạt, mong đợi kế tiếp món đồ đấu giá. Đáng tiếc, cũng không cách nào để cho hắn đồng tâm, vì vậy, hắn không có đấu giá ý nghĩ. Cái này làm cho mọi người tại đây thở phào nhẹ nhõm, cho dù là trong bao xương đại nhân vật cũng may mắn không thôi. Bọn họ coi như là đã nhìn ra, lăng tiên không thiếu thần dược. Hắn nếu là nghĩ, muốn đấu giá, căn bản là không có bọn họ chuyện gì. Để thập cái món đồ đấu giá là một tòa luyện đan đỉnh, lấy trăm loại thần liêu đúc thành, xuất từ khí đạo đại tông sư tay. Hơn nữa, đỉnh này thượng đệ nhất chủ nhân là đan đạo đại tông sư. Dùng cái này đỉnh luyện đan, tỷ lệ thành công đem đề cao 3 thành, đan dược phẩm chất cũng sẽ tăng lên. Tài thần khẽ mỉm cười, nói. Đỉnh này có lẽ không phải là thế gian tốt nhất luyện đan đỉnh, nhưng tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, ngắm chư vị không nên bỏ qua. Nói xong, một tòa xích sắc đỉnh lô hiện lên, tuy không thần hoa, lại lượn lờ đan vận, phong cách cổ xưa tang thương. Nó trên có khắc nhật nguyệt tinh thần, phong vũ lôi điện, trông rất sống động, huyền diệu bất phàm. Kinh người hơn chính là, vô tận đan ảnh bay lượn. Rất nhiều dị tượng hiển hóa, thần dị tới cực điểm. Lăng tiên chỉ nhìn một cái, liền động tâm. Một là bởi vì hắn đã sớm nghĩ, muốn đổi một tốt hơn đỉnh lô, hay là bởi vì Xích Hồng Đại Đỉnh quá mức bất phàm. Người bình thường không nhìn ra đỉnh này huyền bí, thân là đan khí lưỡng đạo đại tông sư Lăng Tiên, há có thể không nhìn ra. Nhật Nguyệt Tinh Thần, Phong Vũ Lôi Điện này tám loại đồ án ẩn chứa thần bí sức mạnh to lớn, ngoại trừ có thể để cho đan dược phẩm chất cao hơn, còn có thể lễ rửa tội đan dược, tiêu trừ độc tố. Mọi người đều biết, ngoại trừ 10 phần phẩm chất hoàn mỹ thần đan, còn lại đan dược đều có độc tố. Cho dù là 9 thành linh đan cũng có 1 thành là độc tố. Mà Nhật Nguyệt Tinh Thần, Phong Vũ Lôi Điện này 8 loại đồ án là được tiêu trừ độc tố, theo Lăng Tiên phỏng chừng ít nhất cũng có thể tiêu trừ nửa thành. Nói cách khác, trải qua này đỉnh luyện ra 9 thành linh đan, trên thực tế là 9 thành dưới. Đây không thể nghi ngờ là một cái kinh người năng lực, truyền ra ngoài đan đạo đại tông sư cũng phải động tâm. Trừ lần đó ra, bên trong đỉnh còn lưu lại thần dược tinh hoa, linh đan tinh túy. Ở trong mắt người khác, đây là thuốc cặn bã, chẳng có tác dụng gì có, nhưng đối với Lăng Tiên mà nói, đây cũng là bảo bối. Hắn có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể bên trong đỉnh thuốc cặn bã hóa thành một phẩm bảo đan, nói ít cũng có 100 viên. Tới đúng rồi. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, trước mắt xích sắc đại đỉnh có thể so với thánh địa chi chủ đỉnh lô cũng còn khá, hắn há có thể không động tâm. Mọi người tại đây cũng đều động tâm, rối rít mở miệng, hỏi đổi lấy đỉnh này cần thần dược. Đỉnh này chỉ cần một gốc thần dược. Tài thần cười híp mắt nói, để cho mọi người ngẩn ra, tiếp theo lộ ra vẻ mừng rỡ. Trước món đồ đấu giá, một kiện kia không phải là yêu cầu mấy chục bụi cây thần dược. Mà Xích Hồng Đại Đỉnh chỉ cần một loại, mọi người dĩ nhiên là cảm thấy mừng rỡ. Bất quá, làm tài thần nói ra là loại nào thần dược sau, mọi người nụ cười cũng cứng lại. Chỉ vì tài thần muốn âm dương hợp đạo hoa. Hoa này cực kỳ thần bí, cũng cực kỳ hiếm thấy, nguyên nhân chính là nó sinh ra điều kiện quá hà khắc. Một là băng hỏa giao dung nơi, hai là nhật nguyệt giao thế lúc. Người trước được rồi, nhưng nhật nguyệt giao thế trong nháy mắt, căn bản không đủ để cho hoa này lớn lên, hiện lên tiếp theo một cái chớp mắt, sẽ gặp chung kết 9 giờ 5 phút khô héo. Vì vậy, hoa này ít ỏi khả năng sinh ra. Năm đó, Lăng Tiên vì lấy được hoa này, khổ thủ băng hỏa giao dung nơi. Nếu không phải ở một khắc cuối cùng, âm dương hợp đạo hoa nở rộ, hắn đã sớm chết rồi. Âm dương hợp đạo hoa trên đời khó tìm, cho dù là lật khắp toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ cũng không tìm ra một gốc. Ta cũng biết trên trời sẽ không rớt bánh nhân, một gốc âm dương hợp đạo hoa, bù đắp được 100 cây thần dược. Đúng vậy, hoa này quá hiếm thấy, ta là không có. Mọi người rối rít thở dài, trong bao xương đại nhân vật cũng đều thở dài. Âm dương hợp đạo hoa là nổi danh hiếm thấy, chỉ lấy chân quý trình độ tới bàn về, không thể so với tiên dược kém bao nhiêu. Có lẽ hoa này tồn tại ở thế gian, nhưng dõi mắt nơi đây, ai cũng không có âm dương hợp đạo hoa. Không có sao. Thấy không có người mở miệng, tài thần than nhẹ, hắn sở dĩ định giá một gốc thần dược, cũng là bởi vì âm dương hợp đạo hoa trên đời hiếm thấy. Mà đang khi hắn thở dài đang lúc, một đạo tiếng cười trong trẻo vang lên để cho hắn hai tròng mắt sáng lên. Đỉnh này, ta muốn rồi. Lăng Tiên cười nhạt, mặc dù không biết cái đó tiểu thế giới là thế nào tạo ra âm dương hợp đạo hoa, nhưng hắn nổi thiên địa chúng thật có thuốc này. Ngươi có âm dương hợp đạo hoa. Tài thần mâu quang sáng choang, mọi người chính là sững sốt. Không có, ta há có thể mở miệng. Lăng Tiên cười khẽ, tâm niệm vừa động, âm dương hợp đạo hoa diệu đời mà ra. Cái này làm cho tài thần cười to, mọi người chính là ngây người, không nghĩ tới Lăng Tiên ngay cả âm dương hợp đạo hoa